Hơn nữa Phùng Diễm cũng tin tưởng, Thanh Mục mặc dù không nói thêm gì, nhưng có thể khẳng định, sau này Đông Lâm Thần Tông nếu như gặp phải cái gì trọng đại nguy cơ, Thanh Mục còn có Liệt Thiên Đao Thánh hai cái, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Sau đó, Phùng Diễm lại triệu kiến mình nữ đệ tử Á Thanh. Lão sư, Á Thanh cung kính quỳ sát tại Phùng Diễm trước người. Mấy năm nay, Phùng Diễm một mực xông xáo bên ngoài, ngược lại là không có thời gian tới dạy bảo vị này đệ tử, có ở Á Thanh trong lòng, Phùng Diễm địa vị tuyệt đối là tối cao. Coi như Phùng Diễm không có tới dạy bảo nàng, nàng cũng giống vậy khắc khổ, nàng cũng biết, sư phụ của mình, là nguyên giới ở giữa đỉnh phong nhân vật, nếu như nàng thực lực quá yếu, là hội tổn hại đến lao sư bộ mặt, cho nên mấy năm nay, nàng phi thường khắc khổ. Mấy năm nay vi sư không ở chỗ ngươi bên người, nhưng ngươi mấy năm nay biểu hiện, ta đều thấy ở trong mắt. Ngươi thiên phú tại hạ giới mà nói, là cao cấp nhất, nhưng ở nguyên giới, cũng chỉ có thể coi là đệ nhất đẳng thiên tài mà thôi, so ngươi thiên phú mạnh, phần nhiều là... Bằng vào ta hiện tại địa vị một câu nói, sẽ có vô số so ngươi thiên phú cao ra vô số lần thiên tài đến đây bái ta làm thầy, có thể ngươi biết, ta vì sao hết lần này tới lần khác chỉ lấy một mình ngươi vì thân truyền đệ tử sao? Phùng Diễm ôn hòa nói. Đệ tử không biết. A Thanh thành thật trả lời. Là bởi vì ngươi tâm cảnh. Phùng Diễm nhẹ nhàng gõ phất ghế, cười nói, vì sư ban đầu ở hạ giới chứng kiến ngươi lúc, cũng biết ngươi tâm cảnh rất cao, hơn nữa rất đặc biệt, mấy năm nay, ta một mực để ngươi đánh đàn. Mục không chỉ là để ngươi kế thừa vị cường giả kia y bát, mà là rèn đúc ngươi tu vi, bồi dưỡng ngươi tâm tính. Ngươi đem cái kia Bích Ba An Thần Khúc Khệ Đàn nhất biến nhìn một chút. Đúng. A Thanh gật đầu, theo liền xuất ra Thiên Long Hí Phượng Cầm, bắt đầu tĩnh tâm khệ đàn đứng lên. Ong ong ong. Tiếng đàn ưu nhã, phất qua tâm linh người, Phùng Diễm mỉm cười, nhắm mắt lại, lúc này liền nhớ lại lên năm đó ở hạ giới cùng Khang Bá học đàn lúc trắng cảnh, vừa mới bắt đầu, hắn vẫn một cái cầm mù, có thể chậm rãi cũng trở thành một đời cầm đạo đại sư. Đương nhiên đến nguyên giới về sau, hắn đánh đàn số lần giảm rất nhiều. Mà A Thanh hiện tại đối cầm đạo lý giải đã rất cao, nàng khệ đàn đi ra Bích Ba An Thần Khúc cũng vô cùng tuyệt vời, tối thiểu so Phùng Diễm ban đầu ở hạ giới tiêu chuẩn cao hơn vô số lần. Một lúc lâu, một khúc hoàn tất. Phùng Diễm khỏe miệng lộ ra nụ cười, chậm rãi mở mắt ra bên trong, không sai, xem như là cầm đạo đại sư, hơn nữa tối trọng yếu là ngươi tâm đã hoàn toàn cùng cầm hòa làm một thể. Ngươi mặc dù vẫn chỉ là một vị tôn giả, có thể ngươi tâm cảnh, so nguyên giới rất nhiều thiên địa tôn giả cũng cao hơn bên trên không ít, có dạng này tâm cảnh tại, cũng đủ để thắng được cái kia vô số thiên tài, từ hôm nay lên lên, ta liền chân chính dạy bảo ngươi tu luyện. Đa tạ lão sư. A Thanh kinh hỉ không gì sánh được. Cho tới nay, nàng là một thân một mình tu luyện, ngày hôm nay, chính mình vị này trong truyền thuyết lão sư, rốt cuộc phải tự mình dạy bảo nàng. Chớ cao hứng trước quá sớm. Tu luyện tối đa vẫn là dựa vào chính mình, ta nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi chỉ điểm một, hai. Mà thôi, cho nên sau này ngươi có thể đủ đi bao xa đường, còn phải xem chính ngươi. Phùng Diễm cười một tiếng. Trận tư này một ngày bắt đầu, Phùng Diễm liền một mực tại dạy bảo Á Thanh tu luyện. Cần biết, Phùng Diễm hiện tại cảnh giới cao bậc nào, Á Thanh vẹn vẹn chỉ là một cái tôn giả mà thôi, lại có cao minh như thế lao sư ở bên cạnh chỉ điểm, tốc độ tiến bộ, quả thực liền không thể đồng nhất mà thôi. Có thể Phùng Diễm cũng vẹn vẹn chỉ dốc lòng dạy bảo 50 năm ở giữa, liền không còn dạy bảo. Ngươi phải biết, đều đã biết, con đường tu luyện bên trên một ít nhấp nhô, ta đều đã nói rõ với ngươi, còn lại, liền xem chính ngươi đi lục lọi. Phùng Diễm nói xong liền trực tiếp trở lại thế giới của mình bên trong. Mà cái này 50 năm dạy bảo, A Thanh vẫn như cũ tôn giả, nhưng thực lực so với trước đó trước đây cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Quan trọng hơn là... Hắn sau này trưởng thành con đường trên cơ bản đã hoàn toàn minh xác đứng lên, chỉ cần trải qua nhiều một ít thất bại, trở thành đỉnh phong cường giả, hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Diễm giới bên trong, Phùng Diễm xếp bằng ở hư không, thở sâu, chậm rãi tĩnh tâm xuống. Đông Lâm Thần Tông tất cả công việc, đều đã an bài thỏa đáng, kể từ hôm nay, ta liền lại không có bất kỳ lo lắng, coi như ta chết, Đông Lâm Thần Tông cũng tuyệt đối có thể một mực sừng sững không ngã. Phùng Diễm thầm nói. Cái này hơn 100 năm thời gian. Hắn chính là vì cho Đông Lâm Thần Tông sáng tạo hy vọng. Hắn cũng lo lắng, 5.000 năm sau thần điện phủ xuống, chính mình vạn nhất chết ở nơi đó, Đông Lâm Thần Tông hội gặp họa theo, cho nên hắn vì Đông Lâm Thần Tông chuẩn bị rất nhiều, chứ không nói Đại Chu Hoàng Triều sáu tay bọn hắn bởi vì hắn quan hệ, cũng sẽ đối Đông Lâm Thần Tông chiếu cố một. Hai, tối trọng yếu là, Phùng Diễm chính mình liền vì Đông Lâm Thần Tông lưu lại tam đại con bài chưa lật, cái này tam đại con bài chưa lật, đủ để Đông Lâm Thần Tông ăn gối không lo. Cái này tam đại con bài chưa lật, một chính là cái kia cựu khung lạc phách trận. Trận pháp này đi qua hắn cải tạo, đã trở nên không thể phá vỡ, hơn nữa ẩn chứa hắn đại lượng lực lượng,

khác xa nhau đặc biệt lực lượng. Cỗ lực lượng kia cho Phùng Diễm cảm giác, tựa hồ bao hàm thiên địa này tất cả, thậm chí đem tất cả pháp tắc bản nguyên tất cả thiên địa chi lực đều bao bọc ở bên trong, nhưng đồng thời Phùng Diễm cũng cảm giác cỗ lực lượng kia không có cái gì, thật giống như một mảnh hỗn độn. Đúng, chính là hỗn độn. Phùng Diễm con mắt đống nhiên phát sáng. Hắn nghĩ tới cỗ lực lượng kia rốt cuộc cái gì, chính là hỗn độn chi lực. Sinh ở giữa thiên địa, truyền thuyết thiên địa sơ khai trước, thế giới này tất cả chính là một mảnh hỗn độn, liền thiên địa này đều là do hỗn độn chi lực cho sáng tạo, mà hỗn độn chi lực bao hàm thiên địa tất cả, có thể cũng là bởi vì nó bao hàm tất cả mọi thứ, cho nên cũng sẽ cho người ta cái gì đều chưa từng sở hữu cảm giác. Hỗn độn chi lực, hai người kia, lúc đang chém giết dùng, cần phải chính là hỗn độn chi lực. Phùng Diễm mang trên mặt kinh hỉ nụ cười. Hỗn độn chi lực, sinh ở giữa thiên địa, là tất cả lực lượng nguồn suối, cần phải có thể nói là chân chính thiên đạo lực lượng, loại lực lượng này, đều có thể dùng đến sáng tạo to như vậy nguyên giới, không cần nghĩ cũng biết cái này hỗn độn chi lực khẳng định so với nguyên giới vô số cường giả tu luyện sử dụng nguyên lực mạnh hơn vô số lần. Trong bức tranh hai vị kia đại năng giả, đều là siêu việt thánh cảnh đáng sợ tồn tại, một cái hồn, một cái khác tám thành chính là thần điện vị kia tự xưng là thần nam nhân, hai người bọn họ đều đã đứng ở thiên đạo phía trên, sử dụng, chính là chân chính hỗn độn chi lực. Phùng Diễm trong mắt lộ ra tinh mang. Dùng hỗn độn chi lực chém giết, Phùng Diễm chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy kinh tâm động phách. Trước đây Độc Cương đang xuất thủ giết chết hàng ma lão tổ lúc, ta cảm giác hắn xuất thủ lúc sử dụng lực lượng, đồng dạng rất quỷ dị, nếu như ta không có đoán sai, hắn sử dụng cũng là hỗn độn chi lực. Phùng Diễm hồi ức lên trước đây Độc Cương xuất thủ giết chết hàng ma lão tổ lúc chẳng cảnh. Khi đó Độc Cương phong khinh vân đạm, dễ dàng liền đem hàng ma lão tổ cho giết, mà công kích đáng sợ uy năng cần phải chính là vận dụng hỗn độn chi lực sau mới có thể sản sinh. Nói cách khác, tứ đế sở dĩ so với hắn thánh cảnh cường giả mạnh hơn nhiều, tối trọng yếu, đó là có thể vận dụng hỗn độn chi lực. Chương 16, hỗn độn kim đan. Hỗn độn chi lực là sáng tạo cái này phương nguyên giới ban đầu lực lượng, khẳng định so với chúng ta tu luyện vận dụng nguyên lực mạnh hơn quá nhiều, tứ đế cũng là bởi vì hiểu được vận dụng hỗn độn chi lực, thực lực mới có thể cường thành như thế, mà ta hiện tại thực lực bản thân cũng không cần tứ đế kém. Phùng Diễm nội tâm kích động. Không có lĩnh ngộ hỗn độn chi lực trước, hắn cũng đã có thể sánh ngang tứ đế, nếu như giống như tứ đế như thế đem hỗn độn chi lực lĩnh ngộ, vậy hắn thực lực, tất nhiên, có thể được khó tin vượt qua. Không nói có thể hay không đạt được hồn, thần điện thần như thế cấp độ, có thể tối thiểu siêu việt tứ đế vẫn là có thể làm được. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm cây vốn là không hề chậm trễ chút nào, lần nữa rơi vào cái kia trong bức tranh, quan sát hai vị kia vĩ đại tồn tại giao thủ. Xác thực, bọn hắn xuất thủ lúc vận dụng lực lượng, là hỗn độn chi lực. Lần nữa chứng kiến hai vị kia siêu cấp tồn tại xuất thủ, Phùng Diễm liền thật sự xác định hạ xuống, nhưng hắn đồng thời cũng rất nghi hoặc. Hỗn độn chi lực, thiên địa ban đầu trước đó tồn tại ở mảnh này thời gian, có thể làm nguyên giới cùng phía dưới vô số thế giới sinh ra, hình thành một cái hoàn chỉnh thiên đạo về sau, hỗn độn chi lực liền đã sớm biến mất không thấy gì nữa, có thể hỗn độn chi lực ẩn tàng tại đây thiên địa sinh tồn, có thể lại muốn như thế nào đạt được. Hỗn độn chi lực, bản thân liền là trong truyền thuyết lực lượng, loại lực lượng này vô cùng thần bí. Phùng Diễm mặc dù đi qua hình tượng chứng kiến hai vị kia siêu cấp tồn tại đang sử dụng loại lực lượng này, nhưng hắn chính mình lại không biết nên như thế nào đi đến. Tứ đế, Độc Cương, bọn hắn lại là như thế nào đem hỗn độn chi lực lĩnh ngộ ra tới. Phùng Diễm nghi hoặc, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn lấy thánh cảnh thực lực tiếp xúc được cái này hỗn độn chi lực không lâu, vừa mới bắt đầu đã nghĩ lĩnh ngộ, đương nhiên không có khả năng, còn cần đại lượng thời gian chậm rãi đi tìm hiểu. Dù sao, Tứ đế cùng Độc Cương, cái nào không phải kinh lịch vô tận tuế nguyệt mới cuối cùng đem hỗn độn chi lực cho lĩnh ngộ, hắn mặc dù tự vấn ngộ tính được, cũng không có cuồng vọng đến cho là mình ngộ tính so tứ đế cùng Độc Cương mạnh hơn, càng thêm không có khả năng một bước lên trời, lập tức liền đem hỗn độn chi lực cho lĩnh ngộ ra đến, cho nên, hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hắn bắt đầu đem sở hữu lực chú ý đều tập trung vào hai vị kia siêu cấp tồn tại vận dụng hỗn độn chi lực bên trên, hắn cẩn thận nghiên cứu lấy hai vị này tồn tại đối hỗn độn chi lực phương thức vận dụng. Còn có hỗn độn chi lực bên trong ẩn chứa những cái kia đặc thù nhân tố. Nhưng mà hai vị kia siêu cấp tồn tại, tựa hồ trời sinh liền có thể vận dụng hỗn độn chi lực, bọn hắn hỗn độn chi lực đều là bắt nguồn từ chính mình, cũng không có mượn xung quanh thiên địa. Trong cơ thể mình liền sở hữu hỗn độn chi lực. Phùng Diễm cao mày, đây cũng chính là nói, hỗn độn chi lực cũng là dựa vào chính mình tu luyện cùng vận dụng đi ra, không giống thiên địa chi lực, thế giới chi lực, còn có thiên địa huyền ảo như thế, đều đến từ chính thiên địa, nguyên lý cùng nguyên lực vẫn là một dạng. Tại nguyên giới, bất kỳ cái gì người tu luyện đều là tu luyện nguyên lực, nhưng cái này hỗn độn chi lực đến tu luyện như thế nào? Phùng Diễm căn bản là suy nghĩ không thấu. Nghĩ đến đây, Phùng Diễm liền trực tiếp gián đoạn tìm hiểu, xuất ra một viên ngọc phù, tìm tới đã đạt được tứ đế cấp độ độc cương. Độc cương tiền bối, ta biết ngươi tại thần ma cục bên trong tìm hiểu thật lâu, từ trong lĩnh ngộ rất nhiều, cho nên mới sở hữu tứ đế cấp độ thực lực, hơn nữa ta cũng biết, ngươi nên là lĩnh ngộ hỗn độn chi lực. Phùng Diễm vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Ồ, xem ra ngươi cũng biết hỗn độn chi lực. Độc cương vừa mới bắt đầu còn có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt liền lập tức phản ứng kịp, cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Hỗn độn chi lực là như thế nào tới? Phùng Diễm trực tiếp hỏi. Độc cương lúc này cau mày, Phùng Diễm hỏi cái này sự kiện, hắn đương nhiên biết rõ, dù sao hắn hiện tại đã ngộ ra hỗn độn chi lực khởi nguồn, hắn ở giữa giết chết hàng ma lão tổ lúc, sử dụng, chính là hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực khởi nguồn, ta xác thực rõ ràng, không qua. Hỗn độn chi lực, là ta tại thiên ma ngục bên trong ngây người vô tận tuế nguyệt, từng bước tích lũy tìm hiểu, cuối cùng mới lĩnh ngộ được đến, vì lĩnh ngộ cái này hỗn độn chi lực, ta trả giá vô số tinh lực cùng thời gian. Phùng Diễm, ngươi đem ta từ thiên ma ngục bên trong cứu ra, ta đối với ngươi là cảm kích, nhưng ta trước đó cứu ngươi một lần, coi như là trả lại ngươi nhân tình này, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là theo ta hỏi lên như vậy, đã nghĩ không công chia sẻ ta vô số năm qua nỗ lực kết. Quả, không khỏi cũng quá ung dung một chút. Độc cương nói, hỗn độn chi lực nghiên cứu, xác thực phi thường gian nan, hắn cùng tứ đế, cũng tốn phí vô tận tuế nguyệt mới đưa hỗn độn chi lực cho lĩnh ngộ ra đến, bọn hắn đều trả giá rất nhiều. Tại Độc Cương xem ra, bất kỳ cái gì người muốn lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, liền cũng có thể chính mình đi chậm rãi nghiên cứu tìm hiểu, hắn không có khả năng trực tiếp đem chính mình kinh nghiệm nói ra, dù sao nếu như chuyện này nếu như truyền bá ra ngoài, cái kia chút thánh cảnh cường giả biết rõ, khẳng định cũng sẽ dựa theo hắn kinh nghiệm đến, sợ rằng dùng không bao lâu, nguyên giới liền sẽ sinh ra một nhóm tứ đế cấp độ cường giả, có thể với hắn bình khởi bình tọa. Loại chuyện ngu này, hắn cũng không nguyện ý tại. Ngươi nói là không sai. Ta xác thực cần phải dựa vào năng lực mình đi chậm rãi tìm hiểu, ngay cả chính ta cũng đều cho là như vậy. Phùng Diễm đầu tiên là gật đầu thừa nhận Độc Cương nói tới. Cái này rất bình thường, chính mình thiên tân vạn khổ mới ngộ ra tới đồ vật, người khác vẹn vẹn chỉ là một câu nhà tựa như không làm mà hưởng, căn bản cũng không khả năng. Có thể Phùng Diễm cũng là bị buộc không có biện pháp. Độc Cương tiền bối, thần điện phủ xuống sự tình ngươi nên biết, ta cũng không gạt ngươi, thần điện vị kia thần, theo ta rất có thể là cựu địch. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia, thần điện phủ xuống ngày, ta theo hắn nói không chừng sẽ trực tiếp chém giết đến một chỗ, cái thời gian đó thực lực ta tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Mà bây giờ ta đã đột phá đạt được thánh cảnh, gần như đã đạt được cực hạn, mà ta biết rõ có thể để thăng thực lực ta, cũng chỉ có cái này hỗn độn chi lực, nhưng hỗn độn chi lực muốn lĩnh ngộ đứng lên, quá khó khăn, chỗ tốn hao thời gian tuyệt đối là đến ngàn vạn mà tính, thậm chí trăm triệu năm tính toán, thần điện phủ xuống sắp tới. Ta căn bản không thời gian chờ thời gian dài như vậy. Đến phân thượng này, Phùng Diễm đối Độc Cương cũng không có quá nhiều dấu dếm, hắn cũng vô cùng khát vọng chính mình tại thần điện phủ xuống trước đó có thể mang độn chi lực lĩnh ngộ, đến lúc đó đôi hắn khẳng định có trọng dụng. Ngươi cùng cái kia thần, là cựu địch. Độc Cương nhường câu nói này dọa cho giật mình. Hắn chính là cùng tứ đế một thời đại, hắn đã từng liền trải qua một lần thần điện phủ xuống, hắn rành mạch từng câu cái kia thần đáng sợ. Đương nhiên, hắn nhìn thấy cái kia thần lúc thần cũng không có xuất thủ, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là chứng kiến thần điện cùng thần trên người cái kia cổ vô hình uy áp, hắn liền đã hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng dũng khí. Nếu như ngươi thật muốn cùng thần chém giết lời nói, Phùng Diễm, không phải ta coi khinh ngươi, ngươi căn bản cũng không biết cái kia thần đáng sợ, coi như để ngươi lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, cũng tuyệt đối không phải cái kia thần đối thủ, hắn sở dĩ xưng là thần, vậy thì sở hữu đủ để mọi người chúng ta đều chỉ có thể nhìn lên khủng bố năng lực. Độc Cương nói, ta minh bạch. Phùng Diễm thần sắc cũng rất ngưng trọng, cũng mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, cũng không để ý ta có chống cự nổi hay không qua được, tối thiểu ta không có khả năng không công nhường hắn giết chết ta, ta nhất định phải phản kháng, mà thực lực ta đương nhiên là càng mạnh càng tốt, cho nên. Độc Cương tiền bối, nhờ cậy. Phùng Diễm sinh ra đến bây giờ, rất ít cầu người, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không cầu Độc Cương. Dù sao hắn vô pháp chờ nhiều năm như vậy sau mới đưa hỗn độn chi lực cho lĩnh ngộ ra đến, nhất định muốn tại thần điện phủ xuống trước đó. Hắn chỉ có thể cầu Độc Cương, dựa vào Độc Cương kinh nghiệm, trong vòng thời gian ngắn đem cái này hỗn độn chi lực cho lĩnh ngộ ra tới. Độc Cương nhíu mày, trầm ngâm. Phùng Diễm thì lo lắng cùng đợi Độc Cương hồi đáp, một lúc lâu, Độc Cương cái kia truyền đến hắn trầm ngâm sau kết quả. Phùng Diễm, ta có thể mang một ít kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bằng lòng, ta đã nói với ngươi những kinh nghiệm này, ngươi không được lại nói với bất kỳ người nào, cho dù là ngươi thân nhất mọi người không được. Độc Cương nói, đương nhiên. Phùng Diễm không chút do dự gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi lắng nghe. Độc Cương bắt đầu chậm rãi tự thuật đứng lên.

Một cổ đáng sợ uy áp trực tiếp tràn ngập ra, tại cỗ uy áp này xuống, tiền phương cái kia rậm rạp vô số hắc giáp quân sĩ, liền ở tại bọn hắn ngươi hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp bị nghiền thành vỡ nát, cuối cùng triệt để tiêu tán ở trên hư không. Làm xong đây hết thảy, lão hán liền không có bất kỳ dừng lại, thân hình hắn chậm rãi từ giữa hư không tiêu thất. Cái kia may mắn không có bị vừa mới những cái kia quân sĩ giết chết các bình dân tất cả mọi người vô cùng rung động. Chết, đều chết. Những thứ này ma quỷ, đều chết sạch, là thôn trưởng hắn giết chết. Thôn trưởng tốt lực lượng, cái kia hai cái ma quỷ trường thương đâm ở trên người hắn, dĩ nhiên vô pháp thương tổn hắn chút nào, chẳng lẽ thôn trưởng là trong truyền thuyết người tu luyện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nguyên giới, một mảnh tồn tại vô số đại thụ che trời đứng sừng sững viễn cổ trong rừng rậm, một gã chân trần nhà. Toàn thân đen thủi lùi lại mùi hôi sông trời hắc bảo nam tử chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới, cái này hắc bảo nam tử ánh mắt tạm đạm vô thần, cước bộ cũng vô cùng lỗ mảng, người như thế để cho người ta vừa nhìn liền vô ý thức cho là một cái rõ đầu rõ đuôi ma ốm. Có thể con ma bệnh này đôi mắt chỗ sâu, lại có một cổ làm cho không người nào có thể nhận thấy được lợi hại. Thân điện sự tình, dĩ nhiên đã tại nguyên giới triệt để tản mở ra, đây là người nào làm? Cái này hắc bảo nam tử hai đầu lông mày tồn tại một tia lửa giận. Hán, là từ viễn cổ còn sống sót một vị thánh cảnh cường giả, hắn đã từng còn đích thân tham dự qua lần thứ hai thần điện phụ xuống, thậm chí còn cùng tứ đế đã giao thủ, hắn vốn là biết rõ thần điện tồn tại, có thể qua nhiều năm như thế, hắn chưa bao giờ với hắn bất luận kẻ nào đề cập tới thần điện, chính là sợ thần điện bị quá nhiều người biết rõ, dạng này tranh đoạt lên hội càng thêm thảm liệt, nhưng bây giờ, toàn bộ nguyên giới đều truyền điên. Truyền điên cũng được, cũng liền hơi có chút đối thủ mà thôi. Đông Nhi, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đạt được thần sứ lệnh bài, sau đó hướng thần ưng thuận nguyện vọng để ngươi phục sinh, bất kể là ai, trở ngại ta, đều phải chết. Thần điện tin tức, như là như gió lốc cuộn sạch toàn bộ nguyên giới, liền mang theo còn có vô số hạ giới, những cái kia nguyên bổn đã lánh đời vô số cường giả biết rõ việc này về sau, đại bộ phận lần nữa trở lại nguyên giới. Thần nguyện vọng, lực hấp dẫn, quá lớn, không biết bao nhiêu người có thể chịu đựng lên như vậy mê hoặc. Mà đồng dạng, những cái kia siêu cấp thế lực cũng đều biết thần điện tin tức dẫn tới hoành động chuyện. Vạn Trọng Sơn chỗ sâu, ảnh tàng lấy tòa kia khổng lồ cung điện. Mấy đạo thân ảnh liên tiếp tiến vào cái kia như ước vạn tinh thần mênh mông bên trong cung điện. Đông Hà, ngươi tới. Ngọc Ân. Hạ Vũ. Ngươi thật là cuối cùng một cái đến. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ, lần nữa hội tụ đến một chỗ. Lần này hội tụ, cùng quá khứ mấy lần đều có chỗ khác biệt. Quá khứ bọn hắn đều vẹn vẹn chỉ là ý thức phủ xuống đến nơi đây. Nhưng lúc này đây, bọn hắn tám vị, đều là chân thân tự mình đến nơi. Rộng lớn bên trong cung điện, tám đạo thân ảnh ngồi chung một chỗ, tại dưới chân bọn hắn, chính là ước vạn tinh thần. Cái này tám đạo thân ảnh nữ có nam có, phần lớn đều là bộ dáng nhân loại, cũng liền Đông Hà lao tổ vóc người hơi chút cao to một chút. Ông ngong. Đông nhiên, ở tại bọn hắn tám người quay chung quanh bên trong tấm kia lớn nhất trên vương tọa, năng lượng tràn ngập, theo một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Bái kiến chủ thượng nhất thời tám vị thánh cảnh lão tổ đều nhất tề không người. Đều đứng lên đi. Thân ảnh mơ hồ nhẹ nhàng phất tay, lúc này tám người đều đứng dậy. Từ thiên địa sơ khai, thân điện liền từng có hai lần phủ xuống đến nguyên giới, mà gần phủ xuống là lần thứ ba, mà ta hy vọng, cái này lần thứ ba chính là thân điện một lần cuối cùng phủ xuống. Thân ảnh mơ hồ vẫn ngắm nhìn chung quanh tám người. Tám vị thánh cảnh lão tổ hai mặt nhìn nhau, chật đều trịnh trọng gật đầu. Chủ thượng yên tâm, lần trước thân điện phủ xuống là bởi vì có tứ đế tử trong quấy nhiêu thuộc hạ tám người mới có thể thất bại, nhưng bây giờ tứ đế đã vất lạc, cũng lại không ai có thể ngăn cản thuộc hạ tám người thi triển càn khôn phá thiên trận. Đoan Mục lao tổ cười nói, chỉ hy vọng như thế. Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ khẽ gật đầu, chợt hỏi, mấy năm nay, nguyên giới có từng phát sinh qua cái gì dung chuyển? Dung chuyển. Đoan Mục lao tổ lắc đầu, trừ một cái tên là Độc Cương Thánh Cảnh cường giả đạt được tứ đế cấp độ ở ngoài, cũng chưa từng xảy ra quá lớn dung chuyển. Bất quá có một chuyện, thuộc hạ cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện gì? Thân ảnh mơ hồ hỏi. Thần điện tin tức, cho tới nay đều là nguyên giới đại bí mật, cũng chỉ có từ viễn cổ còn sống sót cường giả còn có khắp nơi siêu cấp thế lực cùng những cái kia thánh cảnh cường giả mới có tư cách biết rõ. Có thể trước đây không lâu, liên quan tới thần điện tin tức lại cùng bạo phong một dạng tại nguyên giới tản mở ra, dẫn tới hoành động to lớn, thậm chí ngay cả đã ẩn cư đến hạ giới rất nhiều cường giả đều đã phản hồi nguyên giới. Đoan Mục lao tổ nói. Ồ, thân ảnh mơ hồ cũng hơi kinh ngạc, là có chút cổ quái, nhất định là có người ở trợ giúp. Nhưng hắn làm như vậy, lại có mục đích gì? Đoan Mục lao tổ nói. Ha ha, ai biết là cái gì mục? Thân ảnh mơ hồ lại không thèm để ý cười một tiếng, không cần phải để ý đến hắn, biết rõ càng nhiều người, đối ta mà nói, cũng khó không là một chuyện tốt, ta nếu là có thể chân chính phủ xuống, chắc chắn cùng cái này nguyên giới cường giả giao tiếp, nhường nguyên giới sớm đi biết rõ ta tồn tại cũng tốt. Chứ những thứ này, còn có việc khác sao? Thân ảnh mơ hồ lại hỏi. Tám vị thánh cảnh lão tổ đều lắc đầu. Xác thực đã không có gì có thể lại hội báo, bọn hắn cũng biết, bình thường sự tình căn bản không tư cách vào bọn hắn chủ thượng trong thai. Ngay cả Phùng Diễm cũng là như vậy. Phùng Diễm mặc dù ở trước đó nguyên giới quậy đến long trời lở đất, thậm chí ba họ nam tộc còn vì cái này gặp tổn thất trọng đại, có thể ở trong mắt bọn hắn, Phùng Diễm cũng liền nhiều lắm sánh ngang thánh cảnh mà thôi, đối bọn hắn chủ thượng mà nói, càng là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu tử kia, không có tất phải ở chỗ này nhắc tới Phùng Diễm. Tất nhiên không có xuất hiện to lớn gì biến cố, vậy các ngươi liền sớm đi chuẩn bị sẵn sàng a, nhớ kỹ, lần này chuẩn bị nhất định muốn đầy đủ một chút, quyết không thể lại xuất hiện thất bại, ngoài ra ngươi nhóm cũng hơi cẩn thận một chút, lần này phủ xuống, ta luôn cảm giác sẽ có chút biến cố muốn phát sinh. Thân ảnh mơ hồ lời nói cũng có chút ngưng trọng. Thực lực càng mạnh, đối tương lai năng lực cảm nhận cũng càng cao. Đáy lòng của hắn có dạng này một cái cảm giác thần điện phủ xuống thời giờ sẽ xuất hiện biến cố. Cái kia đến lúc đó tám thành thì có biến cố muốn phát sinh. Chỉ là đến hắn tầng thứ này, cái này thiên địa đã không ai có thể khiến hắn để ý, cho dù có điểm biến cố, đối hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Tuân mệnh ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ cung kính sau khi gật đầu, cái kia thân ảnh mơ hồ liền rời đi. Tám vị thánh cảnh lão tổ hai mặt nhìn nhau. Chư vị, đều trở về chuẩn bị thật tốt ta, lần này nếu như thất bại nữa, sợ rằng chủ thượng liền sẽ không lại theo chúng ta như vậy nói chuyện. Chủ thượng thủ đoạn các ngươi cần phải rõ ràng, liên tục thất bại hai lần lời nói. Coi như chúng ta tám viên quân cờ đối hắn rất trọng yếu, nhưng hắn đồng dạng sẽ đem chúng ta triệt để gạt bỏ. Đoan Mục lão tổ trịnh trọng nói. Hắn bảy vị thánh cảnh lão tổ cũng đều cảm thấy có không nhỏ áp lực, lúc này tám người đều trở về lặng lặng chuẩn bị. Thần thú liên minh, mấy vị cao tầng hội tụ vào một chỗ. Thần điện phủ xuống sự tình dĩ nhiên triệt để lan rộng ra ngoài, đây tột cùng là ai lan rộng ra ngoài. Viên nhất phi thường căm tức. Dù sao biết rõ thần điện phủ xuống càng nhiều người, tranh đoạt thời điểm lại càng tăng tàn khốc. Nhất định là có người ở dự mưu cái gì, nhưng những thứ này đều không liên quan chúng ta chuyện, chúng ta chỉ để ý đem cái kia thần sứ lệnh bài trốn được tay là được. Bất tử phượng hoàng tộc phượng thanh lạnh như băng nói. Kỳ lân tộc càn tương cũng gật đầu. Không. Uyên nhất lại chậm rãi lắc đầu, ta có dự cảm, lần này thần điện phủ xuống thời giờ sẽ phát sinh rất đại biến cho nên, cái kia biến cô nói không chừng còn có thể chúng ta đều chết không nơi táng thân. Cho nên lần này, Phượng Nhi, ngươi cũng không cần đi, ta theo Càn Tương hai người đi tranh đoạt thần sứ lệnh bài là được rồi. Phượng Thanh ngẩn ra, theo lắc đầu liên tục. Ngươi nghe ta. Uyên nhất thần sắc cũng không so ngưng trọng, thực lực ngươi tương đối yếu nhược một ít, lần trước lại bị Phùng Diễm trọng thương, liền Niết Bách trọng sinh đều dùng qua, lần này ngươi nếu như lại đi tham gia tranh đoạt, muốn thực sự là gặp phải nguy cơ, rất có thể liền mất mạng, cho nên ngươi chính là đứng ở trong liên minh, coi như ta theo Càn Tương chết ở cái kia tranh đoạt bên trên. Tối thiểu ta thần thú liên minh sẽ không lúc đó sụt xuống. Không được Phượng Thanh như trước không muốn, có ở Uyên Nhất cùng Càn Tương thủ đoạn cường ngạnh xuống, Phượng Thanh vẫn là đáp ứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, vận sức chờ phát động, hạ. Độc hành liên minh. Thần điện phủ xuống, chỉ cần đoạt đến thần sứ lệnh bài, ta liền có thể cùng thần ưng thuận nguyện vọng, đến lúc đó ta liền có thể có được tứ đế, thậm chí siêu việt tứ đế lực lượng. Ta liền thành nguyên giới người mạnh nhất vóc người gầy yếu lao giả Bích Nhãn ánh mắt nóng hừng hực. Bích Nhãn, là một cái phi thường có dã tâm người. Hắn dã tâm một mực ảnh tàng lấy, ở bên ngoài, người khác chỉ là cảm giác hắn có chút âm lãnh mà thôi, lại nhìn không ra hắn dã tâm, mà trên thực tế, hắn dã tâm là lớn nhất. Lúc trước hắn chứng kiến tứ đế tung hoành nguyên giới đứng sừng sững vô địch, chứng kiến đại chu hoàng triều cường thịnh như vậy, nhường nguyên giới thế lực khắp nơi cũng vì đó sợ hãi nhượng bộ, hắn vẫn không gì sánh được trông mà thèm, không gì sánh được đố kỵ. Hắn khát vọng có một ngày, có thể đạt được tứ đế thậm chí siêu việt tứ đế cấp bậc kia. Nhưng vô tận tuế nguyệt hạ xuống, hắn một mực tìm không được đạt được tứ đế cấp độ cơ hội, mà bây giờ, cơ hội này tới. Thần sứ lệnh bài là ta, ai cũng đừng nghĩ theo ta tranh. Ta muốn đạt được tứ đế cấp độ, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, ta nhất định muốn đạt được. Đại Chu Hoàng Triều, rộng lớn bên trong cung điện, sáu tay, phong thần, liên hóa hội tụ một chỗ. Điên, đều điên phong thần gầm nhẹ, rốt cuộc ai? Đem thần điện sự tình lan rộng ra ngoài. Hiện tại toàn bộ nguyên giới đều điên. Sáu tay cùng luyện hóa sắc mặt cũng rất khó coi. Thần điện phủ xuống tin tức lan rộng ra ngoài về sau, nguyên giới sở hữu cường giả đều kích động, vô số cường giả xoa tay, muốn đi tranh đấu thần sứ lệnh bài, đại chu hoàng triều dưới trướng cường giả thì có rất nhiều, muốn áp đều không để ép được. Thật không chỉ Đại Chu Hoàng Triều, cái kia chút siêu cấp thế lực cũng đều là như vậy, dưới quyền bọn họ cường giả đều dục dịch, đều đang đợi thần điện phủ xuống ngày đó, tất cả mọi người phi thường khát vọng, thậm chí không gì sánh được bức thiết, lúc này coi như là lấy bọn hắn khắp nơi siêu cấp thế lực uy tín, cũng vô pháp mạnh mẽ lệnh những cường giả kia buông tha tranh đoạt dự định. Kết quả tự nhiên rõ ràng, vô số cường giả đỏ mắt, vô số cường giả điên cuồng, chờ thần điện phủ xuống ngày đó đến nơi về sau, tranh đoạt thần sứ lệnh bài lúc, khẳng định sẽ có một trận tuyên cổ không thấy giết chóc. Ta đã nhường Vạn Tượng lâu đuổi theo tra nguyên nhân, cuối cùng tra được ám huyết tổ chức trên đầu, tin tức này đầu nguồn tám thành chính là đến từ ám huyết tổ chức. Sáu tay mở miệng nói, ám huyết tổ chức. Phong Thần cùng Liên Hoa sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn hắn rất rõ ràng ám huyết tổ chức sự đáng sợ, ngay cả bọn hắn Đại Chu Hoàng Triều cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Ám huyết tổ chức đến tột cùng nổi điên làm gì? Bọn hắn làm như vậy, nói rõ là muốn cho nguyên giới đại loạn. Phong Thần phẫn nộ quát, chỉ riêng theo ta biết, thì có rất nhiều ẩn thế cường giả một lần nữa trở lại nguyên giới, bên trong còn không thiếu thánh cảnh cường giả, còn như cái kia chút thiên địa tuân giả, thì càng là đi nhiều. Ta đã nhường Vạn Tượng lâu lưu ý, mấy năm nay bỗng nhiên xuất hiện lần nữa cường giả, có rất nhiều, bên trong thánh cảnh cường giả bên trong, đại biểu tính có đế quân Đông Hoa, cười tay bá nhan, cô tô dơ cao, lệnh thần hách tự, thiên quỷ hạ trương. Những thứ này thánh cảnh cường giả đều là tại đây mấy tỷ tỷ trong năm mới đột phá đạt được thánh cảnh, trước đó cũng không biết thần điện tin tức, nguyên bản lần này chúng ta khắp nơi siêu cấp thế lực cũng không muốn cho bọn hắn tham gia, nhưng bọn hắn lại sớm biết rõ tin tức, hiện tại, muốn ngăn cũng ngăn không được. Sáu tay khẽ thở dài. Những thứ này thánh cảnh, mặc dù đều không phải là rất cổ xưa, nhưng có chút thế lực xác thực rất mạnh, giống như đế quân Đông Hoa, thực lực của hắn rất nhiều năm trước cũng đã không thua ta, mà lấy hắn cái kia yêu nghiệt thiên phú, hiện tại sợ là so với ta còn mạnh hơn. Thiên quỷ hạ trương, cái này ra hỏa thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, lấy quỷ dị đáng sợ mà xưng, ngay cả ta đối hắn đều tồn tại ba phần kiên kỵ. Từng vị đều đã lánh đời, nhưng lại bởi vì thần điện phủ xuống xuất hiện lần nữa tại nguyên giới thánh cảnh cường giả, nhường sáu tay bọn hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Những thứ này thánh cảnh hoàn hảo chút, dù sao bọn hắn có tư cách tham dự thần sứ lệnh bài tranh đoạt, có thể những cái kia thiên địa tôn giả. Sáu tay sắc mặt tâm trầm, nhường thiên địa tôn giả tham dự vào thần sứ lệnh bài tranh đoạt, nguyên giới thiên địa tôn giả được có bao nhiêu? Coi như chỉ là đi một nhóm, cái kia số lượng đều ùn ùn kéo đến, một cái hai cái thiên địa tôn giả, chúng ta thánh cảnh không để tại mắt bên trong, nhưng nếu như ngàn vạn thiên địa tôn giả liên hợp lại, liền thánh cảnh đều có thể ngăn cản. Nếu như số lượng nhiều hơn nữa, vượt lên trước 10 vạn, mấy trăm ngàn thiên địa tôn giả cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết thánh cảnh. Thiên địa tôn giả, một mình lực lượng là rất yếu, không được thánh cảnh để vào mắt, nhưng nếu như số lượng quá nhiều, cái kia chính là thánh cảnh cũng không đỡ được. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lại oán giận cũng vô dụng, hiện tại hay là nên ngẫm lại đến tuột cùng nên làm sao bây giờ. Liên Hoa cao mày nói, hiện tại trừ những cái kia đột nhiên nhô ra đại lượng cường giả ở ngoài, nguyên giới khắp nơi siêu cấp thế lực đều dục dịch, ta Đại Chu Hoàng Triều mặc dù là nguyên giới đệ nhất thế lực, có thể tưởng tượng muốn cùng nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy thế lực cùng nhau tranh đoạt, muốn có được thần sứ lệnh bài cơ hội, một dạng rất xa vời, hơn nữa mấu chốt nhất là, ta sợ những cái kia độc hành cường giả người sáng lập hội trước đem chúng ta cái này đệ nhất thế lực cho rõ ràng xuống, dù sao ta Đại Chu Hoàng Triều lực lượng quá lớn. Sáu tay theo gió thần cũng đều cắn chặt răng, Liên Hoa lo lắng là rất có thể. Súng bắn chim đầu đàn. Đại Chu Hoàng Triều coi như nguyên giới đệ nhất thế lực, bình thường đương nhiên không có cái gì, chỉ khi nào tranh đoạt lên thần sứ lệnh bài đến, rất dễ dàng dẫn tới những cái kia độc hành cường giả cùng thế lực khắp nơi bài xích, bọn hắn có thể cái thứ nhất liền đem Đại Chu Hoàng Triều cho đánh cho tàn phế lại nói. Hừ, chúng ta xuất thủ tranh đoạt, bọn hắn mới có thể trước tiên liên hợp lại đem chúng ta diệt, nhưng nếu như ta Đại Chu Hoàng Triều căn bản cũng không đi tranh đoạt cái kia thần sứ lệnh bài, bọn hắn lại có lý do gì đối phó chúng ta? Sáu tay bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sáu tay, ý ngươi là? Phong Thần cùng Liên Hoa đều nhìn về sáu tay. Lần này thần điện phủ xuống, chúng ta mục có thể cũng không phải là cái kia thần sứ lệnh bài. Sáu tay nhếch mép, theo thân hình nhất huyễn, xuất hiện ở một mảnh không gian đặc thù bên trong. Phong Thần cùng Liên Hoa cũng theo kịp. Sáu tay, các ngươi tới. Một mực tại mảnh không gian này tọa chấn thần luân đối đãi sáu tay ba người đến nơi về sau, cũng chào đón. Đều lâu như vậy. Thiên phủ có từng có động tĩnh. Sáu tay nhìn về phía trước tòa kia diện tích lớn khó tin, uy áp kinh người khổng lồ cung điện, hỏi. Không có. Thần Luân nhưng là lắc đầu, mấy năm nay, ta một mực thủ tại chỗ này, căn bản không chứng kiến thiên phủ từng có bất kỳ biến hóa nào, còn như bên trong chuyện phát sinh, càng là hoàn toàn không biết. Sáu tay nhướng mày. Thần điện chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống, nếu như Thiên Hồng tại thần điện phủ xuống trước đó còn vô pháp đem thiên đế lực lượng hoàn toàn truyền thừa xuống lời nói, vậy coi như có chút không ổn. Choe Nù ạ toại thần luân mấy người cũng gật đầu, mà ngay khi hắn nhóm đàm luận thời điểm, tại thật lớn thiên phủ chỗ sâu. Một gã đầu đội vương miện, người mặc hoàng bào tản ra vô tận uy áp trung niên nam tử, chính nhàn nhạt nhìn kỹ tiền phương, ở nơi này, tồn tại một gã thanh niên tóc trắng đang chậm rãi tiếp thu hắn truyền thừa, mà trung niên nam tử trên người uy áp cũng bắt đầu không khố mất. Thanh niên tóc trắng kia tiếp thu truyền thừa càng nhiều, trung niên nam tử này lực lượng cũng tiêu thất càng nhiều, cả hai là tương liên. Nhanh, cũng nhanh. Trung niên nam tử khuôn mặt ẩn chứa vô tận uy áp, có thể lúc này lại lộ ra hiền lành nụ cười, đi theo hắn vuốt ve trong tay chuôi này tồn tại nhàn nhạt tiếng long ngâm tản ra bảo kiếm tuyệt thế. Thanh kiếm này, tên là Chư Thiên. Ông bạn già, ngươi lập tức là có thể thay mới chủ nhân. Cái kia phương ẩn nấp độc lập thế giới bên trong, hoang vắng mặt đất, tràn ngập nồng nặc hồng hoang khí tức. Một cái thể tích lớn dọa người siêu cấp mập mạp, lẳng lặng bàn ngồi trên mặt đất, tại hắn tiền phương thì là tồn tại một cái bị hồng hoang khí tức triệt để bao vây quan đoàn. Sắp kết thúc a. Mập mạp lộ bộp tự nói, trên mặt cuối cùng đều mang thân thiết nụ cười, truyền thừa vừa kết thúc, ta liền sẽ chân chính chết đi. Cũng tốt, chết cũng liền giải thoát. Nguyên bản ta chỉ là muốn tại nguyên giới hảo hảo tìm một cái xinh đẹp bầu bạn, sau đó ở một cái trong thành thị bên mua xuống một tòa nhà cửa, sinh hạ mấy cái mập mạp tiểu tử, ăn xong, uống tốt, chơi tốt, an an ổn ổn qua một đời. Thật không nghĩ đến ta về sau dĩ nhiên thành màn đế, trở thành nguyên giới đệ nhất cường giả, đây quả thực là đi ngập trời vận cướp chó, hoàn toàn chính là đi vào đống phân chó bên trong. Có dạng này một đời, ta cũng nên thỏa mãn, chỉ là khá là đáng tiếc. Sống đến hiện tại, cũng không biết qua mấy trăm triệu năm, dĩ nhiên có không có cùng một cái nữ hôn qua miệng, thực sự là tiếc nuôi a. Kiếp sau, lão tử tất nhiên phải nhiều theo đuổi mấy nữ nhân, mỗi ngày ngủ ở trong ôn nhu hương, đến lúc đó, bên trái một cái nữ, bên phải một cái nữ, bên trái hôn một chút, bên phải sờ một chút, nhường thần tiên đều đố kỵ. Mập mạp tự mình lẩm bẩm, tự mình huyễn tưởng đắc ý, nhưng hắn trên người hồng hoàng khí tức lại bắt đầu cấp tốc yếu bớt, thanh âm hắn cũng bắt đầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phung tộc, không gì sánh được nhu nhược, để cho người ta vừa nhìn đã nghĩ cực kỳ chịu mến thiếu nữ, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên vương tọa, ngọc thủ nhẹ nhàng gõ đỡ ghế, mà ở trước mặt hắn, cung kính đứng lấy một đám người, bên trong thì có Phùng Chấn Tân, Phùng Sơn các loại, chờ, Phùng tộc cao tầng cường giả. Ảnh chủ, bây giờ ta Phùng tộc thứ 34 thay mặt, thứ 35 thay mặt đệ tử, đều đã đột phá đạt được thiên địa tôn giả, liền đời thứ 36 đệ tử đều đã có không ít là đột phá trở thành thiên địa tôn giả, sở hữu đệ tử cộng lại, thiên địa tôn giả đã vượt qua 10 vạn. Phùng Chấn Tân nói đến đây, chính mình cũng không nhịn được tự hào. Phùng tộc, tại mấy ngàn năm trước, bất quá là hạ giới một cái nhỏ yếu gia tộc mà thôi, có ở rất ngắn mấy nghìn năm bên trong, lại tích lũy đến vượt lên trước 10 vạn thiên địa tôn giả số lượng, việc này nếu như nói ra, đủ để cho nguyên giới bất luận kẻ nào trở nên kinh hãi. Lại Phùng tộc tộc nhân mỗi cái sở hữu ma thần chi khu, vừa đột phá đạt được thiên địa tôn giả, cái kia chính là đỉnh phong thiên địa tôn giả, hơi có chút thiên phú rất dễ dàng liền trở thành cực hạn thiên địa tôn giả, mà vô địch thiên địa tôn giả tại Phùng tộc cũng rất nhiều. Cổ này chiến lược xuất ra đi, đều có thể một phương siêu cấp thế lực nhìn lên, có thể ngồi ở phía trên nhất nhu nhược thiếu nữ lại nhàn nhạt lắc đầu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tộc ta thiên địa tôn giả, vẫn là quá ít, đối với chúng ta thời gian đã không có nhiều ít nhu nhược thiếu nữ mày liễu nhăn lại, theo trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, sở hữu tộc nhân không cần lại cố kỵ căn cơ, từng cái dùng bảo vật tăng thực lực lên, trong tộc tất cả tài nguyên, không cần quan tâm lãng phí, cũng không cần quan tâm tiêu hao, tốt nhất toàn bộ cho ta dùng cho sạch, ta muốn tại thần điện phủ xuống trước. Nhường Phùng tộc thiên địa tôn giả số lượng, lần nữa, vượt lên gấp đôi. Chương 21, xuất thế. Thiên địa chiến trường, xí loa địa. Người mặc một bộ trường bào màu tím, lưng đeo một thanh trường kiếm lạnh lùng nam tử, tại xí loa địa bầu trời cấp tốc xẹt qua, lạnh lùng nam tử trên người tràn ngập đỉnh tiêm thiên địa tôn giả khí tức. Tại xí loa địa, đỉnh tiêm thiên địa tôn trọng đã không sợ hãi, gần như không sẽ đụng phải nguy cơ gì. Tấm tắc, lão sư còn có sư huynh bọn hắn, đều ở đây chút năm ly khai thiên địa chiến trường. Rất sợ cái kia thần sứ lệnh bài khi xuất hiện trên đời sau khi, bọn hắn hội cản không nổi, cho nên thật sớm liền ở trong căn cứ âm thầm chuẩn bị ngày đó đến nơi. Ngu xuẩn. Thần sứ lệnh bài như thế nào tốt như vậy tranh đoạt. Lạnh lùng nam tử trong lòng dễ cận. Từ thần điện tin tức triệt để lưu truyền ra về sau, toàn bộ nguyên giới đều hành động. Mà thần điện phủ xuống thời giờ ở giữa đã ở nơi này mấy năm, cho nên mấy năm nay, thiên địa chiến trường bên trong hầu như đã xem không đến bất luận cái gì cường giả. Những cường giả kia hiện tại đều tập trung ở trụ sở tạm thời bên trong,

máu tanh chém giết cùng tranh đoạt liền trực tiếp bắt đầu. Chương 23, cường giả thịnh yến. Phùng Diễm mấy người mới xuất hiện tại xí loa địa bầu trời. Ừm, tốt máu đặc mùi. Phùng Diễm nhướng mày, đi theo hắn liền chứng kiến trôi trong hư không đại lượng cường giả thi cốt cùng cái kia từng cái huyết hà, nồng nặc tới cực điểm máu tanh mùi vị tràn đầy thiên địa. Vừa mới vạn tượng lâu đưa tin cho ta, nói nơi đây đã triển khai chém giết, hơn nữa đều rất điên cuồng, thẳng đến vừa mới bọn hắn chứng kiến một vị vô địch thiên địa tôn giả, nỗ lực đi cướp đoạt cái kia thần sứ lệnh bài, kết quả bị thần sứ trên lệnh bài phát ra lực lượng trực tiếp giết chết, chém giết lúc này mới tạm thời dừng lại. Sáu tay nói, vẹn vẹn chỉ là huấn nhưỡng kỳ mà thôi, chém giết liền thảm liệt như vậy. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ, hắn quan sát phía dưới cái kia vô tận thi cốt, chỉ là vừa mới trận kia chém giết, vẫn lạc cường giả sợ sẽ có mấy trăm vị, hơn nữa những cường giả này đều chết rất oan. Sắc thực oan, bởi vì thần sứ lệnh bài vẫn chưa có triệt để xuất thế, hiện tại vẹn vẹn chỉ là huấn nhưỡng kỳ mà thôi, huấn nhưỡng kỳ ở giữa, bất kỳ cái gì mọi người vô pháp đem thần sứ lệnh bài cướp đi, có thể những cường giả này cũng không biết, kết quả vì tranh đoạt lẫn nhau chém giết. Hiện tại chém giết mặc dù dừng lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời, một khi thần sứ lệnh bài huấn nhưỡng kỳ vừa qua, chém giết liền sẽ lần nữa bắt đầu. Hơn nữa hiện tại đối thần sứ lệnh bài đỏ mắt cường giả đều tới không sai biệt lắm, nếu như bạo phát tranh đoạt, người kia giết lại so với vừa mới muốn tàn khốc gấp trăm lần, nghìn lần. Sáu tay trầm giọng nói. Phùng Diễm cũng chú ý tới xung quanh vô số đỏ tươi ánh mắt còn có cái kia từng đạo khí tức cuồng bạo. Những khí tức này đều lộ ra điên cuồng, hiển nhiên rất nhiều đều đã bị thần sứ lệnh bài mê hoặc mất lý trí. Tới cường giả quá nhiều, nếu như chém giết thật bạo phát, Phùng Diễm cũng sắc mặt ngưng trọng. Hắn hiện tại ý thức đủ để đem toàn bộ nguyên giới đều bao phủ đi vào, tự nhiên có thể mang xung quanh sở hữu đến nơi cường giả xem thanh thanh sở sở, chỉ là trực tiếp đứng ở thần sứ lệnh bài xung quanh, đã lộ diện cường giả, liền vượt lên trước 20 vạn số, mỗi cái thấp nhất đều là thiên địa tôn giả, bên trong rất nhiều đều là tại nguyên giới tồn tại cực đại danh khí, phi thường cường đại thiên địa tôn giả. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi, trong tối ẩn tàng cường giả càng nhiều, tối trọng yếu là những cái kia thánh cảnh cường giả. Mỗi một người đều ẩn nút trong bóng tối, không có bất kỳ một cái lộ diện. Giống như Phùng Diễm mấy người bọn họ, cũng là ẩn tàng ở trên hư không, không có lộ diện. Đông Hoa Đế Quân, Cười Tay Bà Nhan, Lãnh Tu La, Hàn Thừa. Sáu tay ý thức cũng trực tiếp tản lái đi, sắc mặt cũng càng ngày càng chấn động, chỉ là tại ta ý thức trong phạm vi thánh cảnh cường giả, thì có không thua 40 vị. Mấy cái chữ này, không chỉ có nhường sáu tay khiếp sợ, cũng làm cho Thanh Mục, Liệt Thiên Đao Thánh mấy người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cần biết, thánh cảnh cường giả, toàn bộ nguyên giới cao cao tại thượng siêu cấp tồn tại, muốn trở thành dạng này siêu cấp tồn tại, muôn vàn khó khăn, coi như tại thời kỳ viễn cổ, cũng mới vẹn vẹn 49 mà thôi, cái này 49 vị thánh cảnh cường giả thành tựu thiên bảng. Tuy nói viễn cổ đến bây giờ, đã qua 10 tỷ tỷ năm, trong khoảng thời gian này, có không ít thánh cảnh cường giả vẫn lạc, thêm có càng nhiều thánh cảnh cường giả sinh ra. Giống như từ đế, sáu tay bọn họ đều là tại viễn cổ sau đó sinh ra thánh cảnh cường giả. 10 tỷ tỷ năm thời gian, xác thực có thể đản sinh ra không ít thánh cảnh cường giả, nhưng đến bây giờ, còn sống thánh cảnh cường giả, tuyệt sẽ không vượt qua 80 số, mà bây giờ lần này thì có hơn 40 vị thánh cảnh cường giả xuất hiện ở đây thần sứ lệnh bài tranh đoạt chiến bên trên. Hơn nữa cái này 40 vị thánh cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là 6 tay đủ khả năng nhận thấy được, nguyên giới có chút thánh cảnh cường giả ẩn nấp thủ đoạn cao minh vô cùng, bọn hắn ẩn nút trong bóng tối, 6 tay cũng vô pháp phát hiện. Có thể Phùng Diễm ý thức có thể so với sáu tay cường đại hơn nhiều, hắn chứng kiến những cái kia ảnh tàng thánh cảnh cường giả, có chừng 48 vị nếu như cộng thêm chính bọn nó bên này 6 người, vậy coi như có 54 vị thánh cảnh cường giả xuất hiện ở nơi này. Cường giả thịnh yến. Cường giả chân chính thịnh yến. Tại nguyên giới, có năng lực, có tư cách nhường nhiều như vậy thánh cảnh cường giả hội tụ vào một chỗ tranh đoạt, cũng chỉ có cái này thần sứ lệnh bài. Tới cường giả quá nhiều, nhiều như vậy cường giả. Nếu như toàn bộ điên cuồng tranh đoạt lên, cái kia cho dù là chúng ta thánh cảnh cường giả, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa vẫn là cơ hội, phi thường lớn. Sáu tay nói, thánh cảnh cường giả, xác thực rất khó giết chết, có thể vậy cũng chỉ là tại một đấu một tình huống dưới. Một đấu một, tốc độ đều không sai biệt nhiều, coi như thực lực yếu chút, cũng có thể trực tiếp chạy thoát. Nhưng nếu như là hai ba vị thánh cảnh cường giả đối chiến một vị thánh cảnh, vậy vị này thánh cảnh cường giả muốn chạy trốn đứng lên liền phiền phức nhiều. Nhưng bây giờ hội tụ ở chỗ này thánh cảnh cường giả vượt lên trước 50 vị, 50 vị thánh cảnh cường giả nếu như liên thủ, e là cho dù là tứ đế cấp độ cường giả, cũng sẽ cảm thấy đau đầu mà đồng dạng thánh cảnh, hầu như hội trong nháy mắt bị giết chết. Phùng Diễm cũng nhận thấy được cái này chàng chiến trường giấu giếm kinh người nguy cơ, nhưng hắn chính mình lại không quan tâm, dù sao hắn thực lực bây giờ có thể so với bình thường thánh cảnh mạnh hơn nhiều. Phùng Diễm. Một giọng nói bỗng nhiên tại Phùng Diễm vang lên bên tai. Hả, Lãnh Tu La. Phùng Diễm mỉm cười. Ngươi một cái thiên địa tôn giả, mặc dù sở hữu không thua thánh cảnh thực lực, bất quá lần này tranh đoạt, ngay cả ta đều có thể có vẫn lạc nguy cơ, cho nên, ngươi cũng không cần nhúng tay tốt. Lãnh Tu La truyền âm mà đến. Lãnh Tu La là một cái tính cách phi thường băng lãnh chi nhân, đối người phi thường lạnh lùng, cho nên đời này của hắn, cơ hồ không có bất luận cái gì bằng hữu, nhưng cũng là bởi vì hắn lạnh lùng cùng quái gở, mới khiến cho hắn tính cách trở nên không gì sánh được cố chấp. Hắn người này, xưa nay không thiếu bất luận kẻ nào, nhưng khi đó hắn bị giam đến thiên ma ngục bên trong, là Phùng Diễm đưa hắn thả ra ngoài, vì vậy hắn đối Phùng Diễm tràn đầy cảm kích, thiếu Phùng Diễm một cái nhân tình. Cho nên, hắn không hy vọng Phùng Diễm lần này tranh đoạt ở giữa mạo hiểm. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng cái này thần sứ lệnh bài ta cần phải đến không được có thể. Phùng Diễm thanh âm vô cùng kiên định, căn bản không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể dao động tâm hắn, dù sao cái này thần sứ lệnh bài là cứu hắn nhi tử duy nhất hy vọng. Hơn nữa hắn đã sớm đạt được thánh cảnh, chỉ là ngoại giới cường giả không biết mà thôi, dù sao hắn không có trải qua thiên kiếp. Ngươi làm thật muốn tranh đoạt. Lãnh Tu La thanh âm có chút trầm thấp. Đúng. Phùng Diễm gật đầu. Vậy thì tốt, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Ta xác thực thiếu ngươi một cái ân huệ, tại bình thường, ngươi có thể ta thay ngươi làm bất luận một cái nào chuyện, nhưng lần này thần sứ lệnh bài tranh đoạt, ta sẽ không bởi vì thiếu ngươi nhân tình mà thủ hạ lưu tình. Cái này thần sứ lệnh bài, ta cũng cần phải đến không được có thể, chỉ có dạng này, ta mới có thể sánh ngang tứ đế Lãnh Tu La đạo. Tiền bối cứ việc động thủ là được. Phùng Diễm thì là cười nói. Hắn đối Lãnh Tu La thái độ cải biến cũng không có để ý, dù sao Lãnh Tu La cũng là một cái có cường giả chi tâm người tu luyện. Hắn đã đạt được nguyên giới tầng thứ tột cùng nhất, đương nhiên muốn đi xa hơn, chỉ có thể gửi hy vọng vào thần sứ lệnh bài. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lãnh Tu La lúc này gián đoạn truyền âm. Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước thiên ma ngục bên trong đại lượng cường giả bị thả ra ngoài, rất nhiều người đều hứa hẹn thiếu một món nợ ân tình của hắn, mà Phùng Diễm cũng biết, những người kia tất nhiên ưng thuận nhân tình liền tuyệt sẽ không đổi ý. Trong ngày thường, hắn xác thực có thể lợi dụng nhân tình này nhường những cường giả này thay mình làm việc. Đáng tiếc. Thần sứ lệnh bài khác biệt. Cái này thần sứ lệnh bài đối tất cả mọi người lực hấp dẫn đều quá lớn. Coi như những cường giả kia đối Phùng Diễm mang lòng cảm kích, có thể cũng sẽ không bởi vì cảm kích này mà buông tha tranh đoạt thần sứ lệnh bài. Tại Lãnh Tu La liên hệ hắn đi qua, lại có mấy vị thiếu Phùng Diễm nhân tình thánh cảnh cường giả, cũng trong tối liên hệ hắn, mấy vị kia thánh cảnh cường giả muốn nói, đều cùng Lãnh Tu La không sai biệt lắm, đối cái này, Phùng Diễm cũng chỉ có thể cười một tiếng chi. Xí loa địa bên trong, một mảnh vắng ngắt. Vô số cường giả hoặc là trực tiếp đứng ở đạo kim quang kia xung quanh, hoặc là ẩn nút trong bóng tối, chờ đợi cơ hội xuất thủ, không ai mở miệng nói chuyện, coi như hai bên lại quen biết người chào hỏi nói chuyện với nhau, đều là trực tiếp dụng ý nhận thức truyền âm. Phùng Diễm đã sớm đem cổ tự rất nhiều thiên địa tôn giả thả ra, bọn hắn chứng kiến trước mắt cái này rậm rạp vô số cường giả, cũng là phi thường giật mình, có thể chờ bọn hắn chứng kiến kim quang kia ở giữa bao vây thần sứ lệnh bài lúc, từng cái con mắt cũng đều hồng. Kỳ quái. Cái này thần sứ lệnh bài xuất thế đều có một thời gian ngắn, theo đạo lý nguyên giới khắp nơi cường giả đã sớm đã đến, có thể ba họ năm tộc cái kia tám cái lao ra hỏa, ta dĩ nhiên một cái đều không nhìn thấy. Sáu tay cao mày. Hắn đã sớm dụng ý nhận thức từng lần một điều tra, mặc dù chứng kiến rất nhiều thánh cảnh cường giả, có thể ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lao tổ, cũng sẽ không tiếp tục xung quanh, Phùng Diễm cũng không có thấy. Thần sứ lệnh bài xuất thế, cái kia tám cái lao ra hỏa cần phải trước tiên liền nhận được tin tức mới đúng. Nhưng vì sao đến bây giờ cũng không có chạy tới? Sáu tay nghi hoặc. Phùng Diễm cũng hiểu được có cái gì không đúng. Năm tỷ tỷ năm trước lần kia, cái này tám cái lao ra hỏa cũng là ngay từ đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở thần sứ lệnh bài huấn nhưỡng kỳ lập tức phải kết thúc thời điểm, bọn hắn tám cái vẫn là lộ diện, chỉ là sáu tay cao mày. Chỉ là cái gì? Phùng Diễm liền hỏi. Ta từng nghe tứ đế nói qua, năm tỷ tỷ năm trước lần kia, bọn hắn tám cái lộ diện về sau, sắc mặt cũng rất khó xem. Mặc dù thánh cảnh cường giả có thể mang chính mình sướng vui đau buồn ảnh tàng phi thường hoàn mỹ, khả đồng vì thánh cảnh, vẫn có thể nhận thấy được, lúc đó bọn hắn tám cái đều rất phẫn nộ. Sáu tay sắc mặt ngưng trọng, còn như phẫn nộ nguyên nhân, ta cũng không biết rõ, bất quá xem lúc đó tứ đế dáng vẻ, tựa hồ là bởi vì tứ đế mới khiến cho bọn hắn như vậy phẫn nộ. Ồ! Phùng Diễm kinh ngạc. Năm vạn 500 triệu năm trước lần kia thần điện phủ xuống. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ, đều tức giận vô cùng. Nhất định là tứ đế làm chuyện gì, mới khiến cho bọn hắn tám cái tức giận như vậy. Phùng Diễm con mắt híp lại, theo truyền âm nói, Lục Tý tiền bối, Thanh Mục, ta có việc rời đi trước một chuyến. Nói xong, Phùng Diễm liền trực tiếp lên đường tiêu thất. Hừ, cái kia tám cái lao ra hỏa, thần sứ lệnh bài vừa xuất thế, bọn hắn lại căn bản không có định tới nơi đây tranh đoạt ý tứ, ngược lại chạy đến Vạn Trọng Sơn chỗ sâu đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ý thức của hắn có thể trực tiếp đem toàn bộ nguyên giới đều bao trùm, coi như là thiên địa chiến trường, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng, Vạn Trọng Sơn chỗ sâu tụ tập cùng một chỗ vậy cái kia cổ khí tức cường đại, cũng không gạt được hắn. Tám người đều tụ tập ở Vạn Trọng Sơn chỗ sâu, nơi đó có cái gì hấp dẫn bọn hắn? Khẳng định có âm mưu. Phùng Diễm lúc này trực tiếp đi trước Vạn Trọng Sơn chỗ sâu. Chương 24, nô buộc. Vạn Trọng Sơn chỗ sâu. Một tòa có chừng cao vạn trượng thật lớn ngọn núi trên đỉnh núi, tám đạo thân ảnh bàn ngồi trên mặt đất, bọn hắn ngồi xếp bằng vị trí có chút đặc thù, để cho người ta nhìn qua, rõ ràng là tám người tách ra ngồi xếp bằng, lại phảng phất cũng chỉ có một người ở nơi này ngồi xếp bằng. Mà ở bọn hắn tám người xung quanh, đều có một đạo nhàn nhạt năng lượng vận chuyển tràn ngập ra, những thứ này lấy đặc thù quy luật, vây quanh đem tám người liên tiếp thành một mảnh, mà những năng lượng này, đều là vì bọn hắn trong tám người một khối kim sắc bia đá. Tấm bia đá này, thể tích thật lớn, chừng cao 10 trượng, bia đá không có điêu khắc bất luận cái gì kiểu chữ, có thể bia đá phát ra huy áp, lại kinh thiên động địa, siêu việt bất luận một cái nào thánh khí chí bảo huy áp, theo đạo lý đáng sợ như thế huy áp, sớm cần phải bị nguyên giới cường giả nhận thấy được. Nhưng cái này bia đá vô số năm qua một mực đứng sững ở phía trên ngọn núi này, nhưng chưa bao giờ có người phát hiện qua nó. Tám người ý thức nối liền cùng một chỗ trao đổi. Chư vị, cái này càn khôn phá thiên trận, chúng ta đã bố trí xong, tiếp tục như vậy, chính là lẳng lặng đợi chủ thượng phủ xuống. Đoan Mục lao tổ nhẹ nhõm thở nhẹ nói. Chờ lâu như vậy, ngày này, rốt cục đến nơi. Đúng vậy, lúc đầu lần trước liền có thể thành công, kết quả bởi vì tứ đế tử trong quay nhiễu, còn chúng ta không công đợi 5 tỷ tỷ năm. 5 tỷ tỷ năm A, khá dài như vậy tuế nguyệt, nhưng cũng may, chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ba họ năm tộc cái này 8 vị thánh cảnh lao tổ, trên mặt đều có nụ cười hiện hiện. 5 tỷ tỷ năm, đối một vị thánh cảnh cường giả mà nói, cũng là một đoạn không gì sánh được 5 tháng rất dài, mà ở cái này 5 tỷ tỷ trong năm, bọn hắn 8 vị một mực đều cẩn thận, gión ra gión rén, thậm chí không dám buông tay ra cùng người chém giết, chính là sợ bị người nhìn ra đầu mối, có thể chỉ cần lần này bọn hắn có thể thành công. Về sau liền rốt cuộc không cần sợ hãi rụt rè. Thần sứ lệnh bài vừa xuất thế, bọn ta liền hội tụ nơi đây bắt đầu bố trí trận pháp, mà theo đạo lý thần sứ lệnh bài xuất thế yêu cầu một thời gian ngắn nổi lên, được gọi là huấn nhưỡng kỳ, cái này huấn nhưỡng kỳ thời gian cũng sẽ không thái quá dài dằng dặc, nhiều lắm còn có một ngày thời gian, thần sứ lệnh bài liền hoàn toàn xuất thế, đến lúc đó tất nhiên có một trận kinh thiên động địa chém giết tranh đoạt. Đoan Mục lao tổ than thở. Hừ, bất quá là nguyên giới một đám ngu xuẩn mà thôi. Để bọn hắn ở nơi này chậm rãi tranh đoạt ta, các loại, chờ, chủ thượng triệt để phủ xuống, đến lúc đó cái này nguyên giới chính là chúng ta. Mộng Ân cười lạnh. Bọn hắn tám người mỗi cái tâm tình thư sướng. Ừm. Ở đây tám vị thánh cảnh lão tổ đông nhiên đều thần sắc khẽ động, bọn hắn đã nhận thấy được một đạo khí tức đang nhanh chóng hướng bọn họ nơi đây chạy tới. Khi bọn hắn triệt để phát hiện lúc, cái này đạo khí tức đã tới trước mặt bọn họ. Phùng Diễm. Ba họ năm tộc cái này tám vị thánh cảnh lao tổ đều ngạc nhiên nhìn lấy ra hiện tại bọn hắn trước mắt đạo thân ảnh này, người đến, rõ ràng là theo chân bọn họ ba họ năm tộc tồn tại thật lớn thù hận, bọn hắn đã từng rất nhiều lần đều muốn trừ cho sướng. Phùng Diễm. Quả nhiên không có đoán sai, cái này tám cái lao ra hỏa tụ tập ở chỗ này, khẳng định có âm mưu. Phùng Diễm vừa xuất hiện liền lập tức chứng kiến khối kia thật lớn kim sắc bia đá, tấm bia đá này phát ra huy áp, liền hắn đều có chút khiếp sợ, cổ huy áp này đã không thua cái kia thần sứ lệnh bài. Mặt khác, ba họ năm tộc cái này tám vị thánh cảnh lao tổ ngồi xếp bằng vị trí cũng rất đặc thù, giữa bọn hắn hình thành một loại đặc thù trận pháp này cũng làm cho Phùng Diễm có chút nhìn không thấu. Thật có cổ quái. Trước đó nghe được sáu tay nói đến 5 tỷ tỷ năm trước sự kiện kia, Phùng Diễm đã cảm thấy không thích hợp, chợt trực tiếp dụng ý nhận thức chứng kiến bọn hắn tám cái ở chỗ này hội tụ. Tám vị thánh cảnh lão tổ không có việc gì chạy đến Vạn Trọng Sơn bên trong làm cái gì? Khẳng định có cổ quái. Phùng Diễm liền lập tức chạy tới, kết quả vừa đến cái này, vừa nhìn thấy tấm bia đá này rất cái kia trận pháp, liền lập tức nghiệm chứng Phùng Diễm trong lòng phỏng đoán. Phùng Diễm, làm sao ngươi biết chúng ta tại đây? Đoan Mục lao tổ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ sắc mặt cũng rất khó coi. Ta nói ta là đoán, các ngươi có tin hay không? Phùng Diễm thì là tùy ý cười một tiếng. Đoan Mục lao tổ sắc mặt trầm xuống. Đoan Mục, làm sao bây giờ? Có muốn hay không lập tức động thủ, giết hắn? Đoan Mục, chúng ta xuất thủ, giết chết hắn. Hắn mấy vị lao tổ đều bí mật truyền âm mà đến. Bọn hắn tám cái, vốn là đối Phùng Diễm hận thấu xương, đã sớm muốn Phùng Diễm cho triệt để giết chết, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm thật là chính mình tìm tới cửa, bọn hắn đương nhiên đều muốn lập tức xuất thủ. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Đoan Mục lao tổ lại chậm rãi lắc đầu. Hắn mấy vị lao tổ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng đem đáy lòng sát ý áp chế một cách cưỡng ép hạ xuống. Hiển nhiên Đoan Mục lao tổ lời nói vẫn có phân lượng rất lớn. Đoan Mục lao tổ ánh mắt nhìn thẳng Phùng Diễm, có thể bỗng nhiên hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười. Phùng Diễm, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được cái này đến, xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi. Thần sứ lệnh bài xuất thế, các ngươi tám cái lao ra hỏa không đi tranh đoạt thần sứ lệnh bài, lại chạy đến cái này Vạn Trọng Sơn bên trong đến cùng muốn làm gì? Còn có, các ngươi cùng thần điện cái kia thần, đến tột cùng có quan hệ gì? Phùng Diễm cau mày hỏi. Phùng Diễm không phải người ngu, hắn đã sớm nhìn ra một chút đầu mối. Hắn nghe sáu tay nói qua, ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ, tại thời kỳ viễn cổ là đột nhiên quật khởi, trước đây không có bất kỳ danh khí, tám người, đồng thời quật khởi, hơn nữa đều là thánh cảnh, chỉ là điểm này, cũng làm người ta phi thường khả nghi. 2. Thời kỳ viễn cổ thần sứ lệnh bài lần đầu tiên tranh đoạt, bọn hắn tám cái tranh đoạt đến cuối cùng, có thể dĩ nhiên thẳng đến không phân được kết quả, đây càng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nếu vẹn vẹn chỉ là hai người lời còn có thể lý giải, song phương thực lực kém không nhiều, ai cũng không làm gì được ai cục diện là khả năng xuất hiện, nhưng tám người một chỗ tranh đoạt, coi như thực lực kém không nhiều, cũng không khả năng tám người đồng thời chống được cuối cùng. Dù sao chỉ cần có hai người thông minh một chút, trước liên hợp cùng một chỗ, hoàn toàn có thể mang mấy người khác đào thải, nhưng kết quả không có, bọn hắn tám vị thánh cảnh cường giả, dĩ nhiên có chống được cuối cùng, cái này quá để cho người ta cảm thấy khó tin. 3. Cho tới nay, ba lão gia hỏa này hầu như đều rất ít xuất thủ, tựa hồ sợ người khác biết thực lực bọn hắn một dạng. Liền sáu tay đối bọn hắn thực lực cụ thể đều không hiểu. Riêng này 3 giờ, liền đủ để chứng minh cái này tám cái lao gia hỏa rất cổ quái, hơn nữa khẳng định ảnh tàng lấy không nhỏ âm mưu. Mà bây giờ, thần sứ lệnh bài xuất thế, cái này tám cái lao gia hỏa lại không có chút nào tâm động, không hiểu thần kỳ chạy đến cái này Vạn Trọng Sơn chỗ sâu tới bố trí trận pháp, mà bia đá kia uy áp lại là đáng sợ như vậy. Phùng Diễm liền lập tức đoán được, cái này tám cái lao ra hỏa cùng thần điện vị kia thần tồn tại không ít quan hệ. Nghe được Phùng Diễm lời nói, Đoan Mục lao tổ con mắt híp lại, có thể chợt lại là cười một tiếng, nói, ha ha, lại bị ngươi xem đi ra, sức quan sát thật không tệ, hơn nữa ngươi thiên phú cũng xác thực phi thường kinh người, một cái thiên địa tôn giả, lại làm cho ta ba họ nằm tộc bát đại siêu cấp thế lực đều không thể tránh được, Phùng Diễm, ngươi có thể là người thứ nhất. Không bằng, ngươi gia nhập chúng ta a. Đoan Mục lao tổ cười tủm tỉm nhìn lấy Phùng Diễm. Gia nhập các ngươi. Phùng Diễm sửng sốt. Đoan Mục, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ cũng đều cau mày truyền âm. Nhưng Phùng Diễm gia nhập bọn hắn. Làm sao có thể? Tất cả câm miệng Đoan Mục lão tổ nhưng là quát khẽ một tiếng. Truyền âm nói, cái này Phùng Diễm không biết rõ làm sao hồi chuyện, lại có thể tìm được cái này đến. Cái này đã coi như là cực đại biến cố. Chúng ta nếu như xuất thủ giết hắn ở chỗ này. Chớ quên, hắn mặc dù chỉ là thiên địa tôn giả, nhưng thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang chân chính thánh cảnh, coi như chúng ta lợi dụng càn khôn phá thiên trận xuất thủ, có thể trong nháy mắt giết chết hắn, vốn lấy hắn năng lực, tại cái kia rất ngắn trong nháy mắt, hoàn toàn có thể mang nơi đây chuyện phát sinh đưa tin cho sáu tay bọn hắn, đến lúc đó sáu tay bọn hắn chạy tới, chúng ta liền phiền phải lớn. Đoan Mục lao tổ căn bản cũng không sợ Phùng Diễm, hơn nữa cũng phi thường muốn Phùng Diễm giết chết, nhưng hắn bây giờ lại tuyệt sẽ không lựa chọn làm như vậy. Lúc này, chúng ta chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đưa hắn trấn an hạ xuống, coi như hắn một mực ngốc tại chỗ này, có thể chỉ cần hắn im lặng, khác biệt mang đến cho chúng ta phiền toái gì, liền có thể, chỉ cần chủ thượng chân chính phủ xuống, đến lúc đó tại giết hắn cũng không trễ. Nghe được Đoan Mục lão tổ lời nói, hắn mấy vị lão tổ cũng đều gật đầu. Xác thực, hiện tại bọn hắn xác thực không dám động thủ lung tung, một khi bọn hắn ở chỗ này tụ tập lại còn tại bố trí trận pháp sự tình tiết lộ ra ngoài. Lập tức sẽ khiến sáu tay bọn hắn hoài nghi cùng cảnh giác, đến lúc đó liền phiền toái lớn. Phùng Diễm, ta biết ngươi đem con trai mình cho giết chết, mặc dù là ngộ sát, nhưng ngươi đáy lòng vẫn là rất hổ thẹn à. Đoan Mục lao tổ cười nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm trong lòng căng thẳng, ngươi nói không sai, ta là rất hổ thẹn, cho nên ta mới có thể đến nơi đây tranh đoạt cái kia thần sứ lệnh bài. Tranh đoạt thần sứ lệnh bài, chỉ bằng ngươi. Đoan Mục lao tổ cười, Phùng Diễm, không phải ta coi khinh ngươi. Mỗi một lần thần sứ lệnh bài tranh đoạt, vậy cũng là một trận máu tanh chém giết, tại tràng chém giết này bên trong, đừng nói là ngươi một cái thiên địa tôn giả, coi như là những cái kia thánh cảnh, đều có uy hiếp thánh mạng,

cái kia kim sắc lưới lớn xuất hiện sau đó sẽ đem Đoan Mục lão tổ triệt để trói buộc chặt, đều vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi, chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Đoan Mục lão tổ đã bị triệt để trói buộc chặt vô pháp lúc nhích. Đáng chết. Hắn mấy vị lão tổ lúc này cũng đều xuất thủ. Cái này 8 vị thánh cảnh lão tổ, khiêm tốn ảnh tàng nhiều năm như vậy, có thể hôm nay đều ra tay toàn lực. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm. Mấy đạo công kích đáng sợ uy năng trực tiếp phủ xuống, u lùn kéo đến hướng Phùng Diễm lướt đi. Phùng Diễm chứng kiến những công kích này, nhưng lại không ngăn cản, mặc cho những công kích này hoành kích ở trên người hắn. Một tiếng vang thật lớn, công kích uy năng tất cả đều tiêu tán, Phùng Diễm như trước hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững trên mặt đất, còn như xuất thủ mấy vị kia thánh cảnh lão tổ, sắc mặt lại đều xấu hổ hạ xuống. Chúng ta công kích, đối hắn chẳng có tác dụng gì có. Hắn phòng ngự rất mạnh, sợ rằng còn tại trước đây cái kia man đế phía trên. Hắn vừa ra tay, Đoan Mục liền sức phản kháng bị trói lại, thực lực của hắn đã là tứ đế cấp độ. Mấy vị thánh cảnh lão tổ cảm thấy vướng tay chân. Phùng Diễm thực lực hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu. Có thể lúc này, Phùng Diễm sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, hơn nữa âm trầm đáng sợ. Mấy người các ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Phùng Diễm phẫn nộ quát. Ừm. 8 vị thánh cảnh lão tổ đều là ngẩn ra. Phùng Diễm trên người sát ý lại hoàn toàn bộc phát ra, cổ này sát ý kinh thiên động địa. Các ngươi vận dụng lực lượng, căn bản cũng không thuộc về nguyên lực, đó là một cổ cùng nguyên lực hoàn toàn bài xích lực lượng, cùng nguyên lực bài xích, vậy thì cùng nguyên giới một dạng bài xích, các ngươi 8 cái. Căn bản cũng không phải là mảnh này thiên địa chi nhân. 8 vị thánh cảnh lão tổ nghe vậy, con ngươi đều là co rụt lại, theo đáng sợ sát ý cũng bung ra. Bị phát hiện. Hán, phải chết. Toàn lực ứng phó, nhất định phải giết chết hắn. Mấy vị này thánh cảnh lão tổ, bao quát ngươi đã bị trói lại Đoan Mục lão tổ, đều trong nháy mắt bạo phát. Chương 26, ngoại tộc. Ba họ năm tộc 8 vị thánh cảnh lão tổ đồng thời bạo phát, liền cái kia đã bị Phùng Diễm trói buộc Đoan Mục lão tổ, trên người cũng bỗng buộc phát ra tầng một kỳ dị tử quang không gì sánh được chói mắt, trong nháy mắt cùng xung quanh cái kia thật lớn trận pháp nối liền cùng một chỗ, lúc này trói buộc chặt cái khuôn mặt kia thật lớn kim võng, liền trực tiếp cấp tốc tan rã vỡ vụn ra. Dĩ nhiên có thể thoát khỏi ta ràng buộc. Phùng Diễm thất kinh. Hắn thi triển cái kia kim sắc lưới lớn, là hắn tại thần ma cục bên trong 5.000 năm nghiên cứu, sáng chế một chiêu ràng buộc tuyệt học, mặc dù hắn không có toàn lực thi triển, có thể theo như đạo lý coi như là đỉnh tiêm thánh cảnh đều không cách nào phá vỡ. Chắc là mượn cái kia trận pháp chi lực. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại, cũng chú ý tới tầng kia tử quang hướng đi, tại Đoan Mục lao tổ trên người quay chung quanh tầng kia tử quang. Cùng xung quanh bố trí cái kia to như vậy trận pháp hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ, thậm chí không phân khác biệt, mà hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ trên người cũng hiện hiện đồng dạng tử quang. Biết rõ bọn ta che giấu, ngươi chỉ có một con đường chết. Đoan Mục lão tổ khẽ quát một tiếng, cái kia bàn tay lần nữa đánh ra, nhất thời Phùng Diễm trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một mảnh mây đen, mà lần này đám mây đen này phía trên còn tràn ngập nhàn nhạt tử quang, uy thế so với trước kia lần kia phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ cũng đồng thời xuất thủ. Chết đi Mộng Ân lão tổ, Mộng Ân thân cao bạo tăng đến cao 10 trượng, tay hắn nắm lấy một cây nhìn phi thường đồng nát hắc côn, hung hãn đập ra, tại sở hữu thánh cảnh lão tổ bên trong, liền tính ánh mắt hắn nhất hồng, giết cũng điên cùng nhất. Hư Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, hắn có thể đủ nhận thấy được mượn lực trận pháp 8 vị thánh cảnh lão tổ, so vừa mới phải mạnh hơn quá nhiều, đối cái này Phùng Diễm cũng không dám trực tiếp bằng thân thể ngạnh kháng, chỉ thấy thân thể hắn tăng vọt hóa thành kim sắc ma thần. Mà kim sắc ma thần xung quanh lại có lấy một cổ đáng sợ ma khí nổi lên. Cổ này ma khí là Phùng Diễm thi triển Bất Tử Ma Quyết đệ bát trọng mới sinh ra. Bất Tử Ma Quyết, một mực là Phùng Diễm trong tay con bài chưa lật, khi hắn đột phá đạt được tôn giả lúc, cũng đã luyện thành đệ thất trọng. Đáng tiếc, tôn giả, bản nguyên tôn giả, thiên địa tôn giả, thật đều thuộc về tôn giả hàng ngũ, vì vậy hắn Bất Tử Ma Quyết bên trên một mực không có bất kỳ đột phá, thẳng đến hắn đột phá đạt được thánh cảnh lúc, Bất Tử Ma Quyết đệ bát trọng rốt cục thành. Bất Tử Ma Quyết đệ bắt trọng cộng thêm Vạn Thánh chi thể đệ lục trọng, còn có Đoạt Huyết thuật đồng thời thi triển, Phùng Diễm lập tức cảm thấy mình lực lượng đã đạt được một cái hoàn toàn mới đỉnh phong, loại này đỉnh phong đã xa xa siêu việt thánh cảnh khái niệm. Một cổ lực lượng kinh người tràn ngập tại Phùng Diễm trên bàn tay, trong nháy mắt Phùng Diễm bàn tay phải hóa thành một chuôi lạnh lẽo chiến đao, làm cái kia 8 vị thánh cảnh lao tổ công kích được lúc tới, Phùng Diễm bàn tay mới chậm quá chém ra. Nhìn như chậm quá, nhưng trên thực tế tốc độ lại nhanh kinh người. Hơn nữa cái kia chém ra một đao sau đó, thiên địa đều trực tiếp tối xuống, đen tối bầu trời chỉ thấy một đạo lôi đình nói qua, như là tai họa đột ngột. Một đạo tiếng nổ. 8 vị thánh cảnh lão tổ thi triển những cái kia công kích đáng sợ, đều trong nháy mắt từ trong nước toát ra, theo trực tiếp tiêu tán ở trên hư không, mà một đao kia uy năng còn không có triệt để tán đi, cuộn sạch tại cái kia tám vị thánh cảnh lão tổ trên người. Tám người này kinh ngạc, trên người tử quang tràn ngập, mặc dù đem một đao kia tàn dư uy năng cho ngăn cản hạ xuống, nhưng bọn họ thân hình cũng đều lảo đảo lui lại. Cái kia giết hung nhất Ngộng Ân càng kinh hãi hơn, xuống bị khí lãng trực tiếp cuộn sạch đi ra ngoài. Đem cái này tám vị thánh cảnh lão tổ cho đẩy lùi, Phùng Diễm sắc mặt lại triệt để âm trầm xuống. Xác thực, thật là rất quái dị lực lượng. Giao thủ lần nữa, Phùng Diễm càng thêm rõ ràng nhận thấy được cỗ lực lượng kia. Ba họ năm tộc cái này tám vị thánh cảnh lão tổ, bọn hắn dùng căn bản không phải nguyên lực. Bọn hắn lực lượng mặc dù cùng nguyên lực rất tương tự, nếu là bọn họ cẩn thận một chút, không ra tay toàn lực, ngay cả ta đều không thể nhận thấy được, nhưng bọn hắn ra tay toàn lực xuống, cỗ lực lượng kia liền bại lộ đi ra. Phùng Diễm thầm nói, cỗ lực lượng kia, nhường hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhường trong cơ thể hắn nguyên lực cũng cảm thấy phi thường không thoải mái, đó là một cổ cùng nguyên lực triệt để muốn bài xích lực lượng, mà nguyên lực thật là nguyên giới cơ bản nhất kết quả, nhường nguyên lực bài xích, cũng liền chẳng khác nào nhường nguyên giới đều vô cùng bài xích. Nguyên giới là cái này phương thiên địa hạch tâm, theo đạo lý chỉ cần là tồn tại ở mảnh này thiên địa lực lượng, nguyên giới đều không biết có bất kỳ bài xích, thậm chí hội giống như đối đai chính mình hài tử mở dạng, đối đại những lực lượng này. Nhưng cái này tám cái lao ra hỏa, Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mục lao tổ đám người, từ bọn hắn vừa mới cái kia hoang mang rằng rớp, Phùng Diễm có thể nhận định chính mình suy đoán không có sai. Ba họ năm tộc cái này tám vị thánh cảnh lao tổ, rất có thể căn bản cũng không phải là mảnh này thiên địa nhân. Bọn hắn là ngoại tộc. Tựa như trước đây hắn xông vào Cửu Hằng quốc độ lúc, Cửu Hằng quốc độ cư dân có thể lập tức nhận thấy được trong cơ thể hắn làm người ta chán ghét khí tức, do đó biết rõ hắn là ngoại tộc. Mà ba họ năm tộc cái này tám vị thánh cảnh lão tổ cao minh hơn một ít, xem bọn hắn khí tức là nhìn không ra ngoại tộc, nhưng bọn hắn ảnh tàng lấy cố lực lượng kia bạo một phát, cố lực lượng kia liền để Phùng Diễm có chút chán ghét. Trách không được Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ, tại thời kỳ viễn cổ, đột nhiên quật khởi. Trước đó không có bất kỳ danh khí, hoàn toàn là đột nhiên nhô ra tám vị thánh cảnh, sau đó bọn hắn trừ tại lần đầu tiên thần điện phủ xuống thời giờ bộc phát ra thực lực tranh đoạt thần sứ lệnh bài ở ngoài, liền hầu như cũng lại chưa từng ra tay. Hơn nữa một lần kia tranh đoạt, bọn hắn tám cái sợ cũng ảnh tàng thuộc về mình lực lượng, thế cho nên nguyên giới hắn cường giả cũng không có phát hiện. Bọn hắn sợ xuất thủ. Phùng Diễm ánh mắt híp lại. Bọn hắn một mực rất điệu thấp, gần như không từng xuất thủ, đó là bởi vì một khi xuất thủ, một khi vận dụng chính mình lực lượng, cái kia thì có thể bị người khác nhìn ra sơ hở, bọn hắn sợ bị người ta biết chính mình thuộc về ngoại tộc thân phận. Tựa như ban đầu ở Cửu Hằng quốc độ bên trong, hắn chính là đem không ít tuyệt học đều ảnh tàng lấy, không dám thi triển ra, chính là sợ bị lúc đó Cửu Hằng quốc độ những cường giả kia nhìn ra sơ hở. Ba họ năm tộc cái này tám vị lao tổ cũng giống như vậy. Biết rõ cái này tám vị thánh cảnh lao tổ chính là ngoại tộc, hơn nữa lại là cái kia thần nô buộc, Phùng Diễm lúc này đáy lòng đối cái kia thần thân phận, còn có liền lao đầu cuối cùng kế hoạch, cũng có một chút mơ hồ suy đoán. Nếu như ta suy đoán là lời thật, vậy cái này tám cái lao cẩu bây giờ tại làm, tuyệt đối là nhường cái kia thần hoàn toàn thoát khỏi hạn chế, có thể chân chính tại nguyên giới làm mưa làm gió. Phùng Diễm cắn răng, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn kế hoạch thực hiện được. Phùng Diễm trên người sắc ý, càng ngày càng kinh người. Mà bị Phùng Diễm đẩy lùi Đoan Mục lão tổ đám người, thì đều ăn sợ nhìn lấy Phùng Diễm. Chúng ta mượn lực trận pháp, dĩ nhiên như trước bị hắn áp chế. Thực lực của hắn, làm sao có thể cường thành dạng này? Coi như hắn thiên địa tôn giả có thể sánh ngang thánh cảnh, có thể vừa đột phá, nhiều lắm cũng liền cùng không sai biệt nhiều mà thôi, nhưng hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối so với tứ đế mạnh hơn không ít. Tiểu tử này biết rõ chúng ta bí mật, tuyệt không thể nhường hắn còn sống rời đi, bằng không hắn khẳng định hội dẫn sáu tay bọn hắn đến đây, đến lúc đó kế hoạch chúng ta khả năng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Giết, nhất định phải giết chết. Xem ra, chỉ có thể dùng cuối cùng một chiêu kia. Cái này tám vị thánh cảnh lão tổ hai mặt nhìn nhau, theo đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tưởng, theo sát. Ông ngong ngong. Ngập trời tử quang tràn ngập ra, tại dưới chân bọn hắn tòa kia càn khôn phá thiên trận rốt cục đem toàn bộ uy năng đều bộc phát ra, chỉ một thoáng chỗ này thật lớn trên ngọn núi, tử quang tận trời, mà cái này tử quang, còn kèm theo một cổ kinh người uy áp tản mở ra. Ừm. Phùng Diễm nhướng mày, hắn chứng kiến tại cái kia tử quang tràn ngập ra thời khắc, ba họ năm tộc cái kia tám cái lao cẩu, đồng nhiên hội tụ đến một chỗ, sau đó chỉ thấy tử quang lóe lên, theo tám người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy chính là một đầu toàn thân tràn ngập vảy màu tím, cùng Phùng Diễm một dạng chừng cao trăm trượng thật lớn manh thú. Cái này tử sắc manh thú một thân ngập trời hung lệ khí tức, cổ này hung lệ khí tức đã đạt được thiên địa cực hạn. Giống. Gầm lên giận dữ từ nơi này tử sắc manh thú buồn máu miệng lớn ở giữa truyền ra, chỉ nghe xung quanh bầu trời cũng là một trận nổ vang, ùng ùng. Cái kia đủ để thánh cảnh cường giả đều trong nháy mắt mất đi sức phản kháng đáng sợ uy áp, tràn ngập ra. Cổ uy áp này, Phùng Diễm sắc mặt biến được ngưng trọng. Hắn cảm giác lực phi thường kinh người, tại đây tử sắc manh thú đem uy áp tản sau khi đi ra, hắn liền lập tức rõ ràng, cái này tử sắc manh thú, thực lực rất mạnh, thậm chí cũng có thể không có ở đây hắn phía dưới. Cái này manh thú, là do cái kia 8 cái lao cẩu mượn trận pháp hợp thành, xem uy năng là rất mạnh, bất quá cái này manh thú vậy cũng có một người làm chủ đạo mới là, không biết là ai. Phùng Diễm chăm chú nhìn trước mắt đầu này tử sắc hung. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi thực lực bây giờ xác thực rất mạnh. Coi như chúng ta 8 cái liên thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ của ngươi, tại nguyên giới thực lực các ngươi có thể nói là từ xưa tới nay tối cường một người, ngay cả làm tứ đế ở giữa tối cường man đế cũng vô pháp với ngươi so sánh. Bất quá rất đáng tiếc. Chúng ta bố trí trận pháp này, chính là từ vĩ đại chủ thượng tự mình sáng tạo ra tột cùng nhất trận pháp càn khôn phá thiên trận, từ cái này trận pháp chi lực gia trì, chúng ta 8 cái liên thủ hình thành tử thiên thần, nguyên giới căn bản không có bất kỳ người nào có thể địch nổi. Coi như tại 5 tỷ tỷ năm trước, tứ đế cũng là liên thủ đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đem tử thiên thần chế trụ. Người cường thịnh trở lại, cũng không khả năng có thể so với tứ đế liên thủ. Có chút cuồng vọng thanh âm từ cái kia thật lớn tử sắc manh thu trong miệng phát sinh, xem thanh âm kia người nói chuyện, chính là Đoan Mục lão tổ. Đoan Mục, xem ra, cái này manh thú chắc là lấy hắn làm chủ đạo. Phùng Diễm tự mình lẩm bẩm, đương nhiên hắn đối Đoan Mục lão tổ nói chuyện, cũng rất để ý. Tứ đế liên thủ mới có thể miễn cưỡng áp chế. Phùng Diễm cao mày. Tứ đế, mỗi cái thực lực ngập trời, nếu là 1v1, Phùng Diễm có tự tin có thể mang tứ đế đều nhất nhất đánh bại, nhưng tứ đế liên thủ, Phùng Diễm cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Thế nào? Tuyệt vọng a. Đoan Mục lão tổ cười lớn tiếng lấy, đi theo hắn liền điều khiển cái kia thật lớn tử sắc manh thu trực tiếp nào tới, cái kia thật lớn bàn chân nhẹ nhàng nhảy lên, trong hư không chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo tử sắc cái bóng. Thật nhanh Phùng Diễm cả kinh, theo trên người huyết quang tràn ngập, cũng liền vội vàng thi triển huyết quang đột pháp. Chương 27, Tử Thiên Thần. Cái kia tản ra ngập trời hung lệ khí tức tử sắc mãnh thú, cơ lợi trảo, trực tiếp đánh tới. Phùng Diễm thi triển huyết quang đột pháp. Tốc độ kia bắn ra đến cực hạn, quả thực so lôi đỉnh thiểm điện đều muốn nhanh. Huyết quang đột pháp, bản thân liền là cửu hàng sông ra khởi nguồn giới đệ nhất thân pháp tuyệt học, Phùng Diễm tại đột phá thánh cảnh trước cũng đã đem huyết quang đột pháp luyện thành đệ tam trọng, mà ở thần ma cục bên trong tìm hiểu 5000 năm. Phùng Diễm cũng trên thân pháp tồn tại đại lượng thời gian nghiên cứu, huyết quang độn pháp, cùng trước kia cũng có rất lớn thay đổi. Dù sao, huyết quang độn pháp chính là cửu hàng sáng tạo ra, hơn nữa còn là phối hợp cửu hàng bản thể huyết kim thiền thi triển ra huy năng tốc độ kia mới nhanh nhất, mà Phùng Diễm đi qua nghiên cứu cải tiến huyết quang độn pháp, nhưng là thích hợp bản thân nhất ma thần chi thể thi triển ra, còn có hắn hiện tại đã lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, tồn tại hỗn độn chi lực gia trì, lại bạo phát. Tốc độ kia tuyệt đối so với cửu hàng toàn lực lúc bộc phát còn nhanh hơn rất nhiều. Phùng Diễm biến thành kim sắc ma thần cùng cái kia thật lớn tử sắc manh thu trong hư không tiếp xúc, Phùng Diễm tay phải trực tiếp dưới trướng, tựa như huy động một thanh uy năng kinh người chiến đao, giữa hư không chỉ thấy một đạo phích lịch lấp lóe mà qua. Mà cái kia tử sắc hung thủ lợi chảo vung ra, nhìn qua bình thường một chảo, có thể mặc dù phi thường vững chắc nguyên giới không gian đều bị trực tiếp vỡ ra tới. Một đạo tiếng nổ. Phùng Diễm cảm giác được cánh tay mình tê dần, thân hình lảo đảo nhịn không được lui lại một bước nhỏ. Mà cái kia thật lớn tử sắc ma thần, lại không nhúc nhích tí nào. Uy năng rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng, theo cánh tay lại như thiểm điện vung dậy. Trong lúc nhất thời, ở giữa ùn ùn kéo đến đáng sợ đao ý phát ra mà đến, cái kia từng đạo đáng sợ ánh đao, đủ để cho bất luận cái gì thánh cảnh cường giả cảm thấy run như cây sấy, mà Phùng Diễm cái kia thật lớn ma thần thân thể lúc này lại hoàn toàn hóa thành một con lươn, sự mềm dẻo không gì sánh được. Cần biết, Phùng Diễm thật là thân kinh bách chiến. Hắn chém giết kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, hơn nữa đối thân thể mình không chế tại sợ rằng có thể nói người thứ nhất, lại có hỗn độn chi thể vì dựa vào, hắn toàn lực bạo phát, cái kia thao thao bất tuyệt thế tiến công, trong nháy mắt nhường tử thiên thần rơi vào tầng tầng vô tận vòng xoáy ở giữa. Tiểu tử này, thật mạnh thực lực thao túng tử thiên thần Đoan Mục lão tổ mấy người đều khiếp sợ, tại Phùng Diễm cái kia tầng tầng thế tiến công xuống, tử thiên thần trong lúc nhất thời cũng bị trực tiếp áp chế lại, thật lớn tử sắc manh thu không ngừng giống giận gào thét lấy, nhưng vô dụng. Cái kia tầng tầng công kích uy năng tựa hồ còn mang theo không gì sánh được đáng sợ tính dai, đúng là trực tiếp một mực đem hắn áp chế gắt gao lấy, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kích cơ hội. Hừ, cái này tử thiên thần, cũng liền chút thực lực ấy. Phùng Diễm một tiếng rêu cận, nhưng lòng dạ vẫn là vô cùng ngưng trọng. Hắn mặc dù tạm thời đem tử thiên thần áp chế, nhưng hắn cũng biết, hắn sợ là rất khó nói cái này tử thiên thần cho triệt để hủy diệt đi. cái này Tử Thiên Thần thực lực, không hổ là liền tứ đế liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, nó công kích uy năng cũng liền thôi, tối trọng yếu, chính là nó đáng sợ lực phòng ngự. Tử Thiên Thần phòng ngự nhường Phùng Diễm thẳng lắc đầu. Phong quá kín, thao túng cái này Tử Thiên Thần Đoan Mục lao tổ cũng xác thực rất mạnh, thao túng Tử Thiên Thần có thể đem phòng hoàn mỹ như vậy, mặc hắn một mực áp chế, có thể Phùng Diễm công kích uy năng căn bản không có một lần là chân chính đánh vào Tử Thiên Thần trên người. Phùng Diễm, ngươi đừng xem thường cái này Tử Thiên Thần. Hồng Thế thanh âm bỗng nhiên tại Phùng Diễm trong đầu vang lên. Ừm. Làm sao? Phùng Diễm nghi hoặc. Cái này Tử Thiên Thần, là vì càn khôn phá thiên trận, đây chính là vị kia thần tự mình sáng tạo ra tối cường một loại trận pháp. Đương nhiên cái kia thần ở trên trận pháp tạo nghệ không bằng lao sư ngươi hồn, mà dù sao là loại kia siêu cấp tồn tại, mặc dù không am hiểu, nhưng cái này càn khôn phá thiên trận cũng tuyệt không đơn giản, bất quá rất kỳ quái. Cái này càn khôn phá thiên trận chân chính tác dụng cũng không phải dùng Tử Thiên Thần tiến hành công kích, mà là một loại tương tự với không gian truyền tống thông đạo đặc thù trận pháp Hồng Thế Đạo. Không gian truyền tống thông đạo. Phùng Diễm ngẩn ra. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là, nói chung cái này càn khôn phá thiên trận cụ thể năng lực, ta biết cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hắn dù sao cũng là cái kia thần sáng tạo ra, uy năng khẳng định cường không phản đối. Ngươi xem cái này Tử Thiên Thần, đừng xem nó bây giờ bị ngươi áp chế, nhưng đó là nó còn không có buộc phát ra toàn bộ uy năng tới. Hồng Thế cười nói, còn không có bạo phát toàn bộ uy năng. Phùng Diễm thất kinh, không có toàn bộ bạo phát, cũng đã nhường hắn cảm thấy không gì sánh được khó chơi, nếu như toàn lực bạo phát, cái kia còn được. Mà ngay tại Hồng Thế mới vừa cùng Phùng Diễm nói xong không bao lâu, cái kia một mực bị Phùng Diễm áp chế Tử Thiên Thần, rốt cục toàn lực bạo phát. Cái gì? Phùng Diễm chỉ thấy cái kia tử sắc mảnh thu bên trên tử quang đột ngột nồng nặc gấp đôi, tử quang tăng vọt phía dưới. Một cổ ngập trời khí thế hung ác dĩ nhiên trực tiếp đem Phùng Diễm ánh đao bên trên đại lượng uy năng vọt thẳng tản ra, Phùng Diễm cũng cảm giác được một cổ ngập trời hung lệ đập vào mặt. Vẹn vẹn chỉ là hung lệ khí tức, liền có thể vọt thẳng tản ra ta công kích uy năng. Phùng Diễm rốt cục nhận thức đến cái này Tử Thiên Thần đáng sợ, mà lúc này Tử Thiên Thần bên trong Đoan Mục lao tổ lại lớn làm càn gầm hét lên. Ha ha, Phùng Diễm, mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu, tại Tử Thiên Thần trước mặt, ngươi căn bản là bé nhỏ không đáng kể, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giống Tử Thiên Thần bỗng một đạo giống giận, theo thật lớn bàn chân đạp lên mặt đất, lúc này phía dưới hư không trực tiếp bị giẫm đạp nước toát ra, mà Tử Thiên Thần liền hóa thành một đạo vệ sáng tím, xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, cái kia lợi chảo đánh ra, tựu như cùng đập mỗi một dạng, trực tiếp đánh về phía Phùng Diễm. Mặc dù Phùng Diễm con này mỗi có chút quá tại thật lớn, nhưng hắn cái kia cao trăm trượng thân thể vẫn là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật lớn kim sắc ma thần trong hư không không ngừng cuộn cuộn, không gì sánh được gian nan dừng thân hình. Thật nhanh. Phùng Diễm sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới Tử Thiên Thần bỗng bạo phát, ngươi trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn mặc dù phản ứng kịp, nhưng hắn thân thể còn chưa làm xuất động làm đi ngăn cản, cái kia Tử Thiên Thần liền đánh tới, hắn cũng không cách nào ngăn trở. Uy năng cũng cường đáng sợ, cũng may ta hiện tại hỗn độn chi thể cũng xưa đâu bằng nay, còn có nguyên thạch thôn phệ, dám đem cái này cổ uy năng cắn nuốt hết bảy thành trở lên, còn lại công kích uy năng, đối ta mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm, tiếp tục như vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồng Thế lo lắng nói. Ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu, nhưng ta cũng không có cách nào, ta mặc dù còn có chút chiêu số không có sử dụng, có thể Tử Thiên Thần thực lực ngươi cũng chứng kiến, nó công kích uy năng tổn thương không ta, ta có thể cũng rất khó tổn thương nó. Phùng Diễm hiện tại cố kỵ nhất, vẫn là Tử Thiên Thần lực phòng ngự. Dù sao Tử Thiên Thần công kích đáng sợ như thế, mà xem nó cái kia thật lớn vóc người cũng biết nó phòng ngự mạnh bao nhiêu. Chỉ riêng hắn bên ngoài thần tầng kia tử quang, Phùng Diễm nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể phá vỡ. Tử Thiên Thần là do càn khôn phá thiên trận dựng dục mà ra, nó bên ngoài thân phòng ngự liền phi thường kinh người, bất quá ta trước đây theo chủ nhân lúc, đã từng nghe chủ nhân đang nghiên cứu trận pháp lúc nói tới qua càn khôn phá thiên trận, cái này càn khôn phá thiên trận dựng dục mà ra Tử Thiên Thần, toàn thân cao thấp đều giống như tường đồng vách sát, ngươi muốn mù quáng đưa nó giết chết căn bản không có khả năng, có thể trận pháp là thiên địa quy nguyên, đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, cái này Tử Thiên Thần cũng có một sơ hở. Hồng Thế nói, cái hở? Phùng Diễm sửng sốt. Tử Thiên Thần đôi mắt kia, chính là nó chỗ sơ hở. Hồng Thế nói, Tử Thiên Thần là do ba họ năm tộc cái kia tám vị thánh cảnh lao tổ khống chế, mà cái kia tám vị thánh cảnh lao tổ, chính là ảnh tàng tại cái kia Tử Thiên Thần trong ánh mắt một bên, ngươi công kích ánh mắt hắn bộ vị, chỉ cần phá vỡ hắn bên ngoài thân tầng kia phòng ngự, liền có thể trực tiếp công kích được Tử Thiên Thần trong cơ thể cái kia tám vị thánh cảnh lão tổ. Ta ý tứ ngươi cũng đã biết rõ, tiếp tục như vậy, liền xem chính ngươi. Hồng Thế nói xong, liền không tiếp tục để ý Phùng Diễm. Công kích con mắt bộ vị. Phùng Diễm nhãn tình sáng lên. Thử thiên thần, lại có như vậy một cái nhược điểm vị trí. Đương nhiên đối người khác mà nói, cái này chưa chắc đã là nhược điểm. Dù sao tử thiên thần bên ngoài thân tầng kia tử quang phòng ngự liền phi thường đáng sợ, chỉ là muốn phá vỡ tầng kia bên ngoài thân phòng ngự, không có tứ đế ở trên thực lực căn bản làm không được, hơn nữa còn nhất định phải là hai vị tứ đế ở trên tồn tại liên thủ mới có thể làm được. Tử thiên thần thực lực lợi hại như vậy, tứ đế liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp đem tử thiên thần cho hủy diệt đi, có thể 5 tỷ tỷ năm trước, tứ đế nhất định là nhường tử thiên thần kinh ngạc. Bằng không cái kia tám cái lao cẩu sẽ không như vậy phẫn nộ. Phùng Diễm cười một tiếng, trong lòng suy đoán, tứ đế khẳng định cũng là biết rõ tử thiên thần nhược điểm, cho nên mới một kích đem tử thiên thần chí mạng. Dù sao cũng là từng theo hầu hồn tứ đế, biết rõ tử thiên thần nhược điểm cũng bình thường. Phùng Diễm cười cười, theo ánh mắt băng lạnh, nhìn chằm chằm xa xa cái này gào thét mà đến tử thiên thần, theo lại chậm rãi nhắm mắt lại. Phùng Diễm thở sâu, giờ khắc này, tâm hắn triệt để an tĩnh lại. Tâm như bình tĩnh lại, xung quanh tất cả tựa hồ đều an tĩnh lại, rõ ràng cái kia tử thiên thần bộc phát ra ngập trời việc trọng đại, khí thế ngập trời, có ở Phùng Diễm trong cảm giác, tựa hồ không có cái gì phát sinh đồng dạng. Như vậy yên tĩnh tâm tính một mực kéo dài, mà Phùng Diễm bàn tay phải vào giờ khắc này nhưng là động. Rất nhỏ rất ngâm khẽ một đao, cái kia một luồng nhàn nhạt ánh đao cuộn sạch đi ra, không có nghe được bất luận cái gì kinh thiên động địa thanh thế, cũng vô pháp từ ánh đao ở giữa cảm thấy bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng cái này sợi ánh đao vừa xuất hiện, liền một cách tự nhiên trở thành thiên địa tiêu điểm. Vạn vật chú ý. Tử thiên thần bên trong 8 vị thánh cảnh lao tổ đỗng nhiên cảm thấy một cổ dùng mình, một cổ siêu nhiên cảm giác nguy cơ từ bọn hắn 8 người đáy lòng trong nháy mắt bay lên, bọn hắn chứng kiến trước mắt đạo kia nhàn nhạt ánh đao lướt đến, vô ý thức bọn hắn liền coi chính mình, bao quát tử thiên thần đều sẽ bị ánh đao trực tiếp chém thành hai nửa đồng dạng. Tối cường tuyệt học, phá quân thức Phùng Diễm ánh mắt lạnh lẽo. Ánh đao chém tới, tử thiên thần cũng nhất thời hoảng sợ. Vội vã buộc phát ra ngập trời tử sắc quần sáng, thân hình cũng đánh động lấy, đem thân thể mình cứng rắn nhất bộ vị chống lại một đao này. Cái kia nhàn nhạt ánh đao đánh vào tử sắc quần sáng bên trên, lúc này tầng kia tử sắc ánh sáng đông nhiên run rẩy, theo liền trực tiếp vỡ nát, đao quang kia vẫn là chém ở tử thiên thần trên người, tử thiên thần thân hình chật vật lui lại. Có thể Phùng Diễm vào giờ khắc này, ánh mắt nhưng là trước đó chưa từng có lạnh lùng. Nhanh nhất đao pháp tuyệt học. Diệt thần. Chương 28, ngăn cản. Ánh đao lấp lóe, nhanh đến cực hạn một đao. Siêu việt thiên địa hạn chế, thậm chí siêu việt thiên địa ở giữa tất cả tốc độ, từ xưa tới nay. Nguyên giới nhanh nhất một đao. Đao tên. Diệt thần. Thần ma cục bên trong 5.000 năm nghiên cứu, Phùng Diễm không chỉ có thu được hỗn độn chi thể có thể vận dụng hỗn độn chi lực, quan trọng hơn là, tại tuyệt học bên trên, hắn có thật lớn đột phá. Lúc trước tứ đế cùng cửu hằng, cũng là bởi vì tại thần ma cục bên trong vô tận tuế nguyệt nghiên cứu, mới sáng chế rất nhiều đáng sợ tuyệt học. Giống như huyết quang đột pháp, vạn thánh chi thể, còn có thiên đế sáng tạo ra một môn chấn phúc loại tuyệt học, đều là nguyên giới đệ nhất. Đương nhiên, sáng chế một môn nguyên giới đệ nhất tuyệt học, yêu cầu tốn hao thời gian quá nhiều, Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ nghiên cứu 5.000 năm, đương nhiên vô pháp cùng tứ đế, cửu hàng bọn hắn sánh ngang, Phùng Diễm cũng không thời gian đi sáng tạo những cái kia cao cấp nhất chấn phúc loại, luyện thể loại tuyệt học, nhưng hắn cũng đem chính mình hiểu được những cái kia tuyệt học tiến hành cải tiến. Giống như vạn thánh chi thể, huyết quang đột pháp, còn có đoạn huyết thuật, Phùng Diễm cũng đã có cải tiến, hiện tại cũng phi thường thích hợp chính hắn thi triển. Mà ở công kích tuyệt học, còn có đao pháp phương diện chiêu thức, Phùng Diễm đột phá lớn nhất. Nghiên cứu chọn 5.000 năm, Phùng Diễm thậm chí đều đã đem trong bức tranh hai vị kia siêu cấp tồn tại giao thủ thi triển ra chiêu thức, cùng đao pháp mình hoàn mỹ dung hợp, sáng chế đáng sợ nhất hai chiêu. Phá quân thức là Phùng Diễm cho đến tận này, công kích uy năng tối cường một đao, coi trọng chính là lôi đỉnh vạn quân ý cảnh, ẩn chứa ngập trời uy năng. Phi thường đáng sợ một chiêu, mà Phùng Diễm lại có hỗn độn chi thể vì dựa vào, dùng hỗn độn chi lực thi triển một chiêu này, uy năng càng là ngập trời, liền cái kia Tử Thiên Thần nhìn thấy một chiêu này uy năng lúc đều hoảng sợ, mà cuối cùng Tử Thiên Thần cũng vô pháp chống lại một đao này, bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Phùng Diễm thì thi triển ra chiêu thứ hai, Diệt Thần Thức. Phùng Diễm một đường lớn lên, vô cùng rõ ràng tốc độ đối hắn tầm quan trọng, không chỉ có chỉ là trong nháy mắt buộc phát ra thân hình tốc độ. Cái kia xuất đao cùng đao pháp lướt đi tốc độ cũng vô cùng trọng yếu, vì vậy hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu đại lượng thời gian sáng chế Diệt Thần Thức, lấy hắn tại đao pháp bên trên tạo nghệ, cũng có thể nói là nguyên giới nhanh nhất đao pháp. Ánh đao lấp lóe lướt đi, lúc này liền đuổi theo đang điên cuồng lui nhanh Tử Thiên Thần, Tử Thiên Thần căn bản còn chưa kịp phản ứng, ánh đao liền chém ở Tử Thiên Thần hai mắt phía trên. Tử Thiên Thần hai mắt thật là Tử Thiên Thần nhược điểm duy nhất,

ngay cả thánh cảnh cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một tia cái bóng thanh niên áo bào đen tuyệt ảnh, khoe miệng hiện ra tà mị nụ cười, trong lòng càng là nhịn không được kích động. Cái này còn được nhiều thua thiệt cái kia thần luân, nhờ có hắn hấp dẫn sở hữu cường giả ánh mắt, tất cả mọi người đi giết hắn, căn bản cũng không có chú ý tới ta nhìn trong tay mình cái kia thiếp vàng lệnh bài, tuyệt ảnh cảm giác mình đã đến thiên đường. Thần sứ lệnh bài là ta, ai cũng không có khả năng lại từ trong tay của ta cướp đi. Tuyệt ảnh vẫn ngắm nhìn chung quanh, lúc này sở hữu cường giả đều đã nổi giận, đại lượng cường giả đều tại điên cuồng siêu tầm hắn tung tích. Lại siêu tầm cũng vô dụng, ta thần mị thiên phú bí pháp mặc dù không thể thi triển thời gian quá dài, có thể tối thiểu đủ nhường ta chạy khỏi nơi này, coi như các ngươi phát hiện ta tồn tại, có thể toàn bộ nguyên giới trừ Cửu Hằng ở ngoài, căn bản không người có thể đuổi kịp ta lúc này tốc độ, muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Tuyệt ảnh đối với mình thần mị thiên phú bí pháp tồn tại tuyệt đối tự tin, hắn cũng sớm có chính mình dự định, chỉ cần vừa được đến thần sứ lệnh bài, liền lập tức chạy khỏi nơi này, trốn được một cái làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới địa phương, sau đó các loại, chờ, thần điện phủ xuống hắn trở ra. Hắn muốn không gì sánh được tuyệt vời, nhưng vào lúc này, ngươi tính toán đến đâu rồi? Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại tuyệt ảnh vang lên bên tai. Cái gì? Tuyệt ảnh sắc mặt đại biến. Ngẫu nhiên hắn chứng kiến một đạo lạnh lùng thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn, băng lạnh ánh mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Lãnh Tu La. Tuyệt ảnh cả kinh, ngươi sao lại thế? Lãnh Tu La băng lãnh nhìn lấy Tuyệt ảnh, ngươi có thần mị thiên phú bí pháp, tốc độ là rất nhanh, có thể ngươi nghĩ rằng ta tại Thiên Ma ngục bên trong bị giam vô tận tuế nguyệt, liền không có một chút thu hoạch sao? Lãnh Tu La vừa dứt lời, sau lưng của hắn đen kịt trường kiếm lại chẳng biết lúc nào cũng đã ra khỏi vỏ. Kiếm ảnh lấp lóe, nhẹ nhàng một kiếm. Phi thường quỷ mị, phi thường tà ý. Tuyệt ảnh căn bản không đỡ được, như quỷ mị thân ảnh trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài, tốc độ cũng giảm bớt hạ xuống. Tốc độ một chậm, xung quanh những cái kia điên cuồng siêu tầm hắn tung tích đại lượng cường giả trong nháy mắt liền tập trung hắn, sau đó ùn ùn kéo đến vô số cường giả thế tiến công lập tức phủ xuống. Tuyệt ảnh thân hình trong nháy mắt vỡ nát, sau đó bị những năng lượng kia trùng kích, rất ngắn chốc lát liền triệt để chôn vùi ở trong thiên địa. Mà tuyệt ảnh sau khi ngã xuống, ở trong tay hắn cái kia một mực nắm chặt kim sắc lệnh bài lần nữa trôi nổi ở trong thiên địa. Chương 31, đoạn. Chết. Một mực cẩn nhẫn lấy chưa từng xuất thủ đại lượng cường giả chứng kiến tuyệt ảnh vẫn lạc một màn kia, tất cả đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, ngay cả này thánh cảnh cường giả cũng không nhịn được nổi dậy bầu bí thương nhau cảm giác. Tuyệt ảnh thực lực mặc dù không tính rất mạnh, nhưng hắn thần mị thiên phú bí pháp vừa thi triển, tốc độ nhanh thành như thế, bảo mệnh năng lực so với chúng ta mạnh hơn. Chỉ khi nào bị cái kia sở hữu cường giả tập trung, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền chết. Sáu tay, phong thần, thần luân còn có thanh mục bọn hắn những thứ này thánh cảnh, mỗi cái thổn thức không thôi. Cái kia tuyệt ảnh vừa mới bạo phát tốc độ xác thực rất nhanh, thưa tất cả mọi người chưa chuẩn bị đều đã đem thần sứ lệnh bài đoạt tới tay, lấy tốc độ của hắn lúc đầu có thể trực tiếp chạy khỏi nơi này, thật không nghĩ đến, Lãnh Tu La dĩ nhiên có thể đuổi theo hắn. Sáu tay bọn hắn cũng đều có chút giật mình. Lãnh Tu La là tứ đế tại lúc liền giành chấn nguyên giới siêu cấp cường giả, lúc đó hắn cũng đã là thánh cảnh, chỉ là lúc kia thực lực của hắn tại thánh cảnh ở giữa mặc dù không tệ, nhưng vẫn là so ra kém sáu tay, thần luân như thế thánh cảnh đỉnh phong. Mà Lãnh Tu La cuối cùng bị giam đến Thiên Ma ngục bên trong, mai danh nhận tích, từ Thiên Ma ngục bên trong thả ra ngoài về sau, tất cả mọi người biết rõ thực lực của hắn khẳng định sẽ có đề thăng, đến tột cùng đề thăng tới bực nào cấp độ bọn hắn cũng không rõ ràng. Mà hiện tại xem ra, Lãnh Tu La tiến bước vô cùng lớn. Không chỉ có thể đuổi theo toàn lực bạo phát xuống tuyệt ảnh tốc độ, tối trọng yếu là vừa mới một kiếm kia tất cả mọi người nhớ lại lên vừa mới Lãnh Tu La thi triển cái kia tà mị một kiếm, kiếm pháp đó. Quá quỷ dị. Ở đây không biết bao nhiêu người có thể mang kiếm pháp đó ẩn chứa chân chính ý cảnh suy nghĩ ra được, đồng dạng ở đây cũng không bao nhiêu người có nắm chắc ngăn cản vừa mới một kiếm kia. Hán kiếm, quá quỷ mị, ta mặc dù có 6 cái cánh tay, đồng thời thi triển công kích mạnh nhất uy năng, nhưng hắn cái kia quỷ dị kiếm pháp hoàn toàn có thể từ ta 6 cái trong cánh tay khe hở công kích đến ta thân thể, ta đều không có cách nào khác ngăn cản. 6 tay khẽ thở dài, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, hắn liền biết Lãnh Tu La bây giờ thực lực đã siêu việt hắn. Mà trên thực tế, Lãnh Tu La một chiêu này kiếm pháp là ở thần ma cục bên trong đi qua vô tận tuế nguyệt nghiên cứu cảm ngộ lúc này mới sáng chế, cũng là hắn cho đến tận này tối cường một kiếm, bằng vào một chiêu này kiếm pháp hắn cũng đủ để đứng ở thánh cảnh ở giữa cao cấp nhất hàng ngũ, còn có hắn có thể đuổi theo tuyệt ảnh. Cái này Lãnh Tu La tại Thiên Ma ngục bên trong mai danh nhận tích trong khoảng thời gian này, đã trở nên không gì sánh được đáng sợ. Tuyệt ảnh bị giết hết về sau, khối kia thiếp vàng lệnh bài lần nữa trôi nổi trên hư không, cái này kích thích những cái kia đã sớm điên cuồng vô số cường giả, còn như vừa mới cái kia tuyệt ảnh chết, bọn hắn đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Cút ngay. Thần sứ lệnh bài. Là ta. Điên cuồng tranh đoạt cùng chém giết lần nữa triển khai, mà cự ly này thiếp vàng lệnh bài gần nhất Lanh Tu La, ánh mắt cũng là hiện lên một đạo tinh quang, theo không chút do dự lướt đi. Nhưng ngay khi hắn gần bả cái kia thần sứ lệnh bài đoạt tới tay lúc, đại lượng công kích đáng sợ phủ xuống. Không tốt. Lanh Tu La cũng biến sắc, thân hình vội vã lui nhanh mà ra, vẫn như trước là bị cái kia dư ba cho quận sạch đến, dầm dầm Lanh Tu La nửa người trong nháy mắt vỡ nát, cũng may hắn bước ra ly khai rất nhanh, vì vậy bảo trụ nửa người. Thế giới chi lực tràn ngập, Lanh Tu La thân thể trong nháy mắt đạt được khôi phục. Một lần nữa hiện lên một bên hư không, Lanh Tu La khuôn mặt đã có chút tái nhợt, thánh cảnh cường giả mặc dù rất khó bị giết chết, nhưng muốn khôi phục thân thể cũng nhất định phải tiêu hao đại lượng thế giới chi lực, cái này đối thực lực coi như là một loại suy yếu. Không được, số lượng quá nhiều. Lanh Tu La cao mày. Một đấu một, hắn tự tin không sợ ở đây bất cứ người nào, còn như cái kia chút thiên địa tôn giả, hắn càng là phất tay tức diệt. Nhưng trước mắt này chút thiên địa tôn giả số lượng xác thực quá nhiều, mặc kệ là trên mặt nổi vẫn là ảnh nút trong bóng tối, đều tận lực hướng hắn thi triển công kích, vượt lên trước mấy trăm ngàn thiên địa tôn giả liên thủ, cộng thêm những cái kia thánh cảnh cường giả đều sẽ liên thủ công kích, tình huống như vậy xuống, liền tứ đế cấp bậc cường giả đều không thể hoàn. Toàn kháng trụ, huống chi là hắn. Trước đó tuyệt ảnh có thể có được thần sứ lệnh bài, đó là bởi vì có thần luân hấp dẫn lực chú ý, hắn mới đến cơ hội, mà Lanh Tu La cũng không có tốt như vậy cơ hội. Húng chi tốc độ của hắn, cũng so ra kém tuyệt ảnh. Vừa mới mặc dù có thể đuổi theo tuyệt ảnh, cũng không phải là tốc độ của hắn rất nhanh, mà là bởi vì hắn năng lực cảm nhận. Tại thần ma cục bên trong nghiên cứu cảm ngộ, nhường hắn sáng chế cái kia quỷ dị nhất một chiêu kiếm pháp, mặt khác chính là một môn cường đại tăng cường năng lực cảm nhận tuyệt học. Từ thần sứ lệnh bài tranh đoạt ngay từ đầu, hắn vẫn vững vàng tập trung vào thần sứ lệnh bài, cho nên tuyệt ảnh mới xuất hiện tại tuyệt ảnh bên người là hắn liền phát giác, cho nên hắn có thể trực tiếp ngăn ở tuyệt ảnh trước mặt. Lanh Tu La lần nữa lui sang một bên, hắn hiểu được, hiện tại còn chưa phải là hắn tranh đoạt cái này thần sứ lệnh bài thời điểm. Chém giết. Vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Sở hữu cường giả đều giết hồng mắt, những cái kia thiên địa tôn giả mỗi một người đều đã không quan tâm ngày xưa cường giả thân phận, vì đạt được thần sứ lệnh bài, tất cả mọi người liều lĩnh, điên cuồng chém giết. Hơn nữa cái này chém giết, sớm đã không có trận doanh phân chia, tất cả mọi người muốn lấy được cái này thần sứ lệnh bài, như vậy ở đây trừ chính hắn, người khác đều là địch nhân. Phùng Diễm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sáu tay đám người bên người. Phùng Diễm. Sáu tay, Thanh Mục mấy người đều là ngẩn ra. Phùng Diễm, ngươi đi đâu? Sáu tay hỏi. Đi xử lý một chút việc. Phùng Diễm tùy ý hồi đáp một câu, theo liền chứng kiến trước mắt cái này thảm liệt không gì sánh được chém giết, sắc mặt nhất thời xấu hổ hạ xuống. Thật điên cuồng. Phùng Diễm không khỏi nói. Là rất điên cuồng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã có đại lượng cường giả vẫn lạc. Vừa mới còn chết đi một vị thánh cảnh cường giả. Sáu tay nói. Thánh cảnh cường giả cũng chết. Phùng Diễm cả kinh. Là tuyệt ảnh. Sáu tay than thở, cái này tuyệt ảnh bạo một phát, vốn là đem thần sứ lệnh bài đoạt tới tay, nhưng hắn đang thoát đi lúc bị Lanh Tu La ngăn lại. Lanh Tu La thực lực bây giờ đã trở nên phi thường đáng sợ, thi triển phi thường quỷ dị một kiếm, liền đem tuyệt ảnh đẩy lùi, mà khắp nơi cường giả thừa thế xuất thủ, tuyệt ảnh không có một chút sức phản kháng bị giết hết. Phùng Diễm sắc mặt cũng là trầm xuống. Tuyệt ảnh, hắn cũng đã nghe nói qua, có người nói tốc độ của hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn sánh ngang Cửu Hằng, tốc độ nhanh thành dạng này, bảo mệnh năng lực cũng là cực mạnh, có thể một dạng chết tại cái này chàng tranh đoạt ở giữa. Cái này thần sứ lệnh bài triệt để xuất thế đến bây giờ, cũng liền tuyệt ảnh một người đụng tới nó, mà người khác liền tiếp xúc cơ hội cũng không có, nhưng cái kia đã vẫn lạc cường giả chết càng oan. Thần Luân không nhịn được nói, là rất oan, nhưng vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn nó quá tham lam. Sáu tay liền nói, sáu tay có thể nắm giữ to như vậy Đại Chu Hoàng Triều, bản thân liền là một cái tâm tính lạnh lùng chi nhân, đối những thứ này chết đi cường giả căn bản cũng không có bất kỳ lòng thương hại nào. Thật là bọn hắn lòng tham, nhưng cuối cùng đầu nguồn, vẫn là cái kia thần cố ý làm ra cái này thần sứ lệnh bài nhường nguyên giới khắp nơi cường giả tranh đoạt điên cuồng chém giết, chuyện này với hắn mà nói, có thể thật chỉ là một cái vui chơi, có thể đối nguyên giới mà nói, là quá tàn khốc. Phùng Diễm thì khẽ gật đầu một cái, bất kể thế nào nói. Cái này chàng tranh đoạt duy trì liên tục đến bây giờ, người chết, quá nhiều, cũng nên kết thúc. Kết thúc. Sáu tay mấy người đều ăn sợ nhìn lấy Phùng Diễm, mà Phùng Diễm thân hình đã là nhất huyễn. Lúc xuất hiện lần nữa, Phùng Diễm đã tới cái kia thần sứ lệnh bài bên cạnh, bàn tay đưa ra, nhất thời đem cái kia thiếp vàng lệnh bài nắm trong tay. Một màn này, nhất thời nhường sở hữu cường giả đều thất kinh. Hắn làm sao xuất hiện?

đại lượng toái thạch rơi xuống, không gian xung quanh cũng điên cuồng rung động. Tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng có thể nhận thấy được phùng diễm cường đại, lúc này tất cả mọi người trầm mặt xuống. Nguyên giới từ xưa tới nay, tối cường chính là tứ đế bên trong man đế. Hắn toàn lực lúc bộc phát, thiên địa động dung, coi như một nhóm thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, đều sẽ bị hắn đánh bại dễ dàng, có thể đối mặt man đế, ta cũng không hoảng sợ, mà cái này phùng diễm, cũng không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó thả ra huy áp, cho ta áp bách, dĩ nhiên cường thành dạng này, ta cảm giác, nếu như hắn động thủ, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết nha. Sắc mặt đàn ông Tuấn Giật Đông Hoa sắc mặt hoảng sợ. Đông Hoa, theo ta thấy, cái này thần sứ lệnh bài ta hai người cũng không cần tranh đoạt, bằng không. Hai chúng ta thực biết bị hắn giết chết. Tiếu thủ Bá Nhan, vẫn luôn là cười ha hả dáng dấp, có thể lúc này lại vẻ mặt ngưng trọng. Đông Hoa cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Lại tranh đoạt xuống dưới, khẳng định. Sẽ chết. Sở hữu thánh cảnh cường giả vào giờ khắc này đều không kìm lại được toát ra ý nghĩ như vậy. Lại xuất thủ tranh đoạt. Phùng Diễm xuất thủ, bọn hắn những thứ này thánh cảnh chắc chắn phải chết. Chương 33, phủ xuống. 5 tỷ tỷ năm trước, thần sứ lệnh bài tranh đoạt lúc, tứ đế lấy thực lực ngập trời kinh sợ nguyên giới khắp nơi cường giả, khiến cho khắp nơi cường giả đều sợ hãi không còn dám đi tranh đoạt. Lúc đó mặc dù tham gia thần sứ lệnh bài tranh đoạt cường giả không có hôm nay như vậy số lượng, nhưng đối thần sứ lệnh bài trông mà thèm cùng điên cuồng trình độ, đều là giống nhau, tứ đế ỷ vào thực lực, dám nhường những cường giả này chỉ có thể không cam lòng buông tha tranh đoạt. Cũng là tại một lần kia, nguyên giới mới xưng hô bọn họ là tứ đế. Đại biểu nguyên giới cao nhất 4 vị siêu cấp tồn tại. Ngày hôm nay, Phùng Diễm mặc dù chỉ là một thân một mình, có thể cho ở đây những cường giả này áp lực, không chút nào thua kém tứ đế liên thủ. Thậm chí còn, so tứ đế liên thủ còn muốn đáng sợ nhiều. Cần biết, Phùng Diễm tại đột phá thánh cảnh về sau, ỷ vào chính mình đặc thù huyết mạch, cũng đã có thể so với tứ đế cấp độ cường giả, lại thành tiểu hỗn độn chi thể, lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, hắn hiện tại chiến lực, đã hoàn toàn vượt qua tứ đế ở giữa bất kỳ người nào, có thể nói đã đạt được một loại mới cấp độ. Siêu việt tứ đế cấp độ. Cho nên vẹn vẹn chỉ là một người. Có thể tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy Phùng Diễm cho bọn hắn áp lực so tứ đế liên thủ còn muốn lớn hơn không ít. Đặc biệt cái kia cổ không gì sánh kịp vi áp, nhưng ở đây sở hữu cường giả đều vô ý thức cho rằng, nếu như lại đi tranh đoạt, tuyệt đối sẽ chết. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn nói xác thực không sai, hắn nếu như muốn đi, chúng ta căn bản ngăn không được. Xung quanh những cường giả kia nhóm cũng âm thầm tư sấn. Trước không nói Phùng Diễm vừa mới một đao đơn giản đem rất nhiều thánh cảnh cường giả công kích ngăn cản. Chính là Phùng Diễm nhất huyễn phía dưới buộc phát ra tốc độ, liền để tất cả mọi người tại chỗ đều tuyệt vọng. Tốc độ kia, so cửu hằng, tuyệt ảnh toàn lực bạo phát lúc, đều nhanh hơn nhiều lắm, nhất huyễn cũng đã thoát ly chiến trường, có loại đáng sợ này tốc độ tại, Phùng Diễm cũng đã đứng ở bất bại chi địa. Hắn muốn đi, không ai ngăn được. Hết cách rồi, tốc độ nhanh thành dạng này, thần sứ lệnh bài ở trong tay hắn, chúng ta cây vốn là đã không thể tiếp tục tranh đoạt cơ hội, hơn nữa thực lực của hắn càng là cường kinh người. Sợ rằng so tứ đế đều còn mạnh hơn nhiều, vừa mới hắn chỉ là ngăn cản cũng không có hoàn thủ, nhưng hắn nếu như toàn lực bạo phát, chúng ta không chỉ có không đoạt tới được thần sứ lệnh bài, sợ rằng sẽ còn vì vậy bỏ mạng. Chỉ là tốc độ cũng làm người ta tuyệt vọng, còn có thực lực của hắn căn bản không cách nào đi theo hắn tranh đoạt. Xem ra, thần sứ lệnh bài, chúng ta là không có hy vọng. Ở đây trên mặt nổi cái kia rất nhiều cường giả, còn có trong tối ảnh tàng cái kia vô số cường giả, đều tại âm thầm so với Phùng Diễm thực lực. Kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái kia chính là không thể tránh được. Tất cả mọi người nắm chặt hai tay, mặc dù đáy lòng đều có không cam lòng, nhưng lại cũng bất đắc dĩ. Thần sứ lệnh bài tại Phùng Diễm trong tay, căn bản là không có người có thể mang nó cướp đi. Phùng Diễm, ngươi cường thành dạng này, thần sứ lệnh bài là ngươi, chúc mừng ngươi. Lãnh Tu La truyền âm mà đến, cái kia băng lãnh trên khuôn mặt cũng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Tuy nói hắn rất khát vọng đạt được thần sứ lệnh bài, nhưng biết rõ đã không có bất cứ cơ hội nào sau đó, cũng liền đã không còn bất luận cái gì hy vọng xa vời. Hắn người này chính là như vậy, mặc dù băng lãnh, nhưng cũng cực kỳ hào hiệp, huống chi Phùng Diễm đối hắn có ân. Trước đó hắn mặc dù xuất thủ đối phó Phùng Diễm, nhưng đó là vì tranh đoạt thần sứ lệnh bài. Nếu không có việc này, hắn đối Phùng Diễm là cực kỳ cảm kích. Phùng Diễm, chúc mừng ngươi. Chúc mừng. Ha ha, Phùng Diễm, hơn 5.000 năm trước, ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu tử kia mà thôi. Có thể thực lực bây giờ lại cường thành dạng này, thực sự là không nổi a. Thần sứ lệnh bài ở trong tay ngươi, ngay cả ta cũng đoạt không đi, xem ra chỉ có ngươi có thể giống như cái kia thần hứa nguyện, chúc mừng. Phùng Diễm, chúc mừng. Biết rõ đã không có bất luận cái gì tranh đoạt hy vọng về sau, không ít cường giả liền đều truyền âm cho Phùng Diễm, trong ngôn ngữ đều có chúc mừng ý tứ. Mặc dù những cường giả này đều không cam lòng, nhưng bọn hắn ai cũng rõ ràng. Phùng Diễm cường thành dạng này, bọn hắn căn bản không có cơ hội, hơn nữa dạng này một vị cường giả, bọn hắn cũng không nguyện ý đi đối địch, dĩ nhiên muốn cùng Phùng Diễm giữ gìn mối quan hệ. Đối cái này, Phùng Diễm cũng đều từng cái cười hồi ứng. Những cường giả này vừa mới mặc dù đối hắn xuất thủ, nhưng ở dưới tình huống như vậy, bọn hắn sẽ không đi mang thủ, hiếm thấy những cường giả này hiện tại cũng đối hắn không gì sánh được khen tặng, hắn cũng sẽ không có quá lớn kiêu ngạo. Phùng Diễm, chúc mừng ngươi. Chúc mừng. Sáu tay, Thanh Mục mấy người xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, hai đầu lông mày đều mang vui vẻ. Ha ha, Phùng Diễm, ta không nghĩ tới ngươi đột phá thánh cảnh về sau, thực lực dĩ nhiên cường thành dạng này, sợ rằng so với lúc trước tứ đế cũng mạnh hơn không ít, có thể đạt được loại trình độ này, ngươi lợi hại a. Sáu tay nết miệng cười. Phùng Diễm thì là sắc mặt đạm nhiên. Hiện tại hắn, tại nguyên giới vô số cường giả trong mắt, là mạnh quá phận, nhưng chớ quên, lập tức sẽ có một cái càng đáng sợ tồn tại phủ xuống. Trong truyền thuyết thần điện vị kia thần, vị kia cao nhất, có thể thỏa mãn bất luận cái gì cường giả nguyện vọng thần, vị kia mới xem như chân chính đáng sợ. Đây chính là thần sứ lệnh bài. Thanh Mục nhìn lấy Phùng Diễm nắm chặt trong tay thiếp vàng lệnh bài, không khỏi thổn thức, liền vì thứ này, chết đi cường giả, cũng quá nhiều. Phùng Diễm cũng khẽ gật đầu, toàn tức nói, hiện tại cái này thần sứ lệnh bài ở trong tay ta, tranh đoạt đã kết thúc, cũng không biết thần điện kia đến tột cùng khi nào mới có thể phủ xuống. Phùng Diễm đã có chút khẩn cấp, dù sao chỉ có thần điện vị kia thần, mới có thể đưa hắn nhi tử phục sinh. Ngươi đừng vội. Sáu tay cười một tiếng, trước đó hai lần, bình thường đều là thần sứ lệnh bài tranh đoạt sau khi kết thúc, thần điện liền sẽ lập tức phủ xuống, hiện tại tranh đoạt đã kết thúc, thần điện kia, cũng mau phủ xuống tới. Sáu tay nói xong, liền nhìn về phía trên hư không, Phùng Diễm cũng ngẩng đầu nhìn phía trên. Nguyên bản bởi vì thần sứ lệnh bài triệt để xuất thế, vùng trời này đã trở nên vô cùng kỳ quái, có thể hiện trên bầu trời, đã có đại lượng năng lượng bắt đầu tràn ngập. Xem ra, thần điện đánh đến nơi. Sáu tay lẩm bẩm nói. Ở đây sở hữu cường giả đều nhìn lên bầu trời. Ông ngong. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, nguyên bản huyễn lệ bầu trời, vào giờ khắc này đột ngột tối xuống, mà ở cái này đèn kịt trên hư không, những cái kia trùng trùng điệp điệp năng lượng, bắt đầu hình thành từng tầng một thần bí vòng xoáy. Ào ào. Những vòng xoáy này hình thành đặc thù huyền ảo, liền như là một hố đen to lớn hiện trên hư không, mà vòng xoáy phạm vi không ngừng phóng đại, chỉ một lát sau ở giữa, cái này thật lớn vòng xoáy màu đen, liền đem hơn nửa thiên địa chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Thật lớn. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trên hư không cái kia vòng xoáy khổng lồ, đáy lòng nhịn không được hoảng sợ. Khổng lồ như vậy vòng xoáy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà hắn cường giả tâm tình cùng Phùng Diễm cũng giống như vậy. Ngay cả những cái kia từ viễn cổ còn sống sót cường giả, bọn hắn trước đó liền kiến thức qua thần điện phủ xuống tràng cảnh, có thể mặc dù gặp lại được, cũng giống vậy vô cùng khiếp sợ. Trong truyền thuyết, thần điện phủ xuống thời giờ, động tĩnh là khó tin, thần điện kia cũng là thần bí khó lường. Phùng Diễm, ngươi xem. Sáu tay chỉ vào phía trên hư không. Phùng Diễm nghe tiếng nhìn sang, ở giữa cái kia thật lớn vòng xoáy màu đen trung ương, một vệt kim quang chậm rãi nổi lên. Kim quang này chợt nhìn rất nhỏ bé, có thể vẹn vẹn một hồi, kim quang liền tại chỗ trong mắt mọi người vô hạn phóng đại, rất nhanh thiên địa ở giữa liền tràn ngập nồng nặc kim quang, đồng thời mênh mông thần uy tản hạ xuống. Thật đáng sợ uy áp. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ, kim quang này trên thực tế vẹn vẹn chỉ là thần điện kia một góc băng sơn mà thôi, nhưng dù cho như thế, cổ uy áp này cũng lớn kinh người, so với thần sứ lệnh bài đến, đều mạnh hơn quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là thần điện một góc băng sơn, uy năng liền cường thành dạng này, thần điện này nếu như hoàn toàn phủ xuống, uy áp được đạt được bực nào cấp độ. Thanh Mục cũng chấn động nói. Thần điện phủ xuống, vô số kim quang tràn ngập ra, sở hữu cường giả đều rơi vào vô biên chấn động ở giữa. Vạn Trọng Sơn chỗ sâu, cái kia đứng vững tại ngọn núi đỉnh núi tám đạo thân ảnh, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, khi thấy trên bầu trời kim quang hiện hiện nháy mắt, cái này tám đạo thân ảnh cũng lập tức động thủ. Lần này, tuyệt đối không thể thất bại. Đoan Mục lao tổ cắn răng một cái, theo trên người tử quang tăng vọt, điều khiển càn khôn phá thiên trận cái kia mênh mông trận pháp chi lực. Đại lượng tử quang phóng lên cao. Hắn mấy vị trên người lão giả cũng toát ra đại lượng tử quang, trong nháy mắt hình thành tám đạo chùm sáng màu tím, cái kia đáng sợ năng lượng tràn ngập, vọt thẳng phá thiên tế, cùng kim quang kia triệt để dung hợp vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa đều chỉ còn lại tử sắc, cùng kim sắc hai loại quang mang. Cái kia mấy cái lao cẩu, rốt cục động thủ sao? Khi thấy cái kia tám đạo tử quang phóng lên cao lúc, Phùng Diễm con ngươi liền nhịn không được co rụt lại, hắn biết rõ cái này tám cái lao cẩu sẽ có động tác, nhưng xuất phát từ luyện lao đầu cơ hội, hắn cũng không có đi ngăn cản. Mặc dù không rõ ràng lao ra hỏa kia là như thế nào muốn, nhưng nhường cái kia thần triệt để thoát khỏi thiên địa hạn chế, nhường hắn hoàn toàn phủ xuống tại nguyên giới, thật không có vấn đề sao? Phùng Diễm trong lòng như trước có chút nghi vấn. Hắn cũng không là không tin Luyện lão, chỉ là từ hắn nghe được liên quan tới thần truyền nói, hắn biết rõ, cái này thần thực lực. Tại toàn bộ thiên địa ở giữa, cũng chỉ có đã vẫn lạc hồn có thể cùng thần sánh ngang, hắn nếu như hoàn toàn phủ xuống, còn có ai có thể hàng phục hắn? Bất kể thế nào nói, thần điện gần phủ xuống, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, đón lấy bên trong, xem tạo hóa A Phùng Diệm ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nhìn lấy phía trên hư không, mà giờ khắc này, cái kia nguy nga thật lớn thần điện, đã hoàn toàn phủ xuống. Chương 34, ôn hòa nam nhân. Thần điện, sừng sững trôi nổi tại trên hư không. Thần điện diện tích không gì sánh được thật lớn đến đủ để đem hơn nửa thiên địa chiến trường đều bao phủ ở bên trong, toàn bộ thần điện, một mảnh kim sắc, rộng lớn bàng bạc cung điện, tồn tại tuế nguyệt lưu lại vết tích, phi thường lâu đời, cổ xưa. Thần điện phủ xuống. Vị kia uy áp cũng theo lấy phát ra. Tim đập nhanh. Sợ hãi. Sợ hãi. Toàn bộ thiên địa chiến trường đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy cái này nguy nga không gì sánh được thần điện, trong lòng sợ run. Cái này, chính là thần điện. Phùng Diễm cũng nhìn chăm chú vào trước mắt cái này rộng lớn không gì sánh được thật lớn cung điện, cảm thụ được cái kia đáng sợ uy áp, không khỏi nhớ lại lên hắn tại hạ giới lúc thiên phủ xuất thế chẳng cảnh. Thiên phủ xuất thế, cái kia trùng trùng điệp điệp kéo triệu giảm thật lớn phủ đệ, cho hắn cảm giác cùng trước mắt một dạng đều cảm thấy khiếp sợ, khó tin. Chỉ từ cái này một tòa cung điện, là có thể nghĩ vậy cung điện chủ nhân đáng sợ. Nguy nga thần điện trôi nổi trên hư không, mà tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thần điện kia trước cửa chính, tòa kia thật lớn thiếp vàng cửa điện này phía trên, điêu khắc không gì sánh được phức tạp huyền ảo đủ loại mật văn. Những thứ này mật văn, để cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được rơi vào tay giặc bên trong, cái kia cổ thâm thúy cùng phức tạp, đủ đủ nhường những cái kia thánh cảnh cường giả đều nghiên cứu hơn nửa ngày. Thần điện rộng lớn, cửa điện thì tràn ngập thần bí. Vành mắt, rộng lớn thần bí cửa điện chậm rãi mở rộng. Đạp đạp đạp. Một người bình thường loại vóc người, quần áo trường bào màu vàng kim nhạt, một đầu nhàn nhạt tóc vàng tùy ý bay lả tả lấy, phi thường nam tử tuấn mỹ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam tử tóc vàng này hư không dậm chân mà đến, mỗi một bước đều làm xung quanh thiên địa rung động run rẩy. Khi hắn một bước rơi vào cung điện ngay phía trước lúc, thiên địa một cách tự nhiên tiểu lấy hắn làm chủ. Vung tay lên, xung quanh thiên địa ngừng run. Đàm tiếu tà tà, cải thiên hoán địa, khống chế to như vậy thiên địa. Vắng vẻ. Toàn bộ thiên địa đều triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên thất thần. Ta làm sao? Phùng Diễm phục hồi tinh thần lại, nháy một chút con mắt. Lúc này mới đem xung quanh tình hình một lần nữa giải, lúc này trong lòng hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, vậy mà làm ta đều thất thần. Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Cần biết, hắn hiện tại là thực lực cỡ nào. Không có chút nào tranh luận nguyên giới tối cường. So với lúc trước tứ đế cũng mạnh hơn không ít, có thể đối mặt nam tử tóc vàng này, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hắn thất thần. Nếu như tại giữa chém giết, một cái thất thần, vậy thì khả năng bị địch nhân trực tiếp giết chết. Sao? Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm phục hồi tinh thần lại không lâu sau, xung quanh thiên địa ở giữa những cường giả kia cũng đều chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhớ lại lên vừa mới một màn kia, tất cả mọi người hoảng sợ không gì sánh được. Nếu như vừa mới có người đột nhiên đối bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ làm sao chết cũng không biết. Quá mạnh mẽ. Sáu tay, thanh mục bọn người kìm lòng không được nói. Liên bọn hắn những thứ này thánh cảnh đều là như vậy, huống chi những cái kia thiên địa tôn giả. Chân chính không gì làm không được thần, cao cao tại thượng thần. Mà vị này không gì làm không được thần cho người ta cảm giác, cũng không so ôn hòa, hắn mang trên mặt hiền lành nụ cười, cái kia đối đôi mắt thâm thúy, chợt nhìn thì dường như một vùng biển mênh mông rộng lớn, có thể cho người ta cảm giác cũng không so trong suốt. Ấm áp. Đây là tất cả mọi người trong lòng dâng lên cảm giác. Vị này không gì làm không được thần dĩ nhiên cho người ta phi thường ấm áp cảm giác. Ấm áp, hiền lành, lại làm người ta nhịn không được đi cùng bái. Cùng vị này thần so sánh, Phùng Diễm liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Xác thực, Phùng Diễm cũng rất mạnh, so sở hữu thánh cảnh đều mạnh hơn, thậm chí siêu việt tứ đế, có thể cùng trước mắt cái này thần so với, vẫn là kém quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt liền để ở đây sở hữu cường giả là chi thất thần, loại năng lực này, căn bản cũng không phải là Phùng Diễm có thể so sánh. Ngay cả Phùng Diễm chính mình, đều không thể không thừa nhận. Hắn chính là thần A. Phùng Diễm cũng cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Sợ run. Hắn sớm nghe nói vị này thần không gì làm không được, phi thường đáng sợ, nhưng đến tột cùng cường đại đến loại trình độ kia, hắn cũng không rõ ràng, có thể ở vào đối với mình tự tin, hắn cũng cho rằng, hắn cách cái này thần, trên lệch cũng không tính là quá lớn, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy, Phùng Diễm mới rõ ràng. Chớ nói một cái hắn, coi như 10 cái hắn buộc chung một chỗ, cũng tuyệt không phải cái này thần đối thủ. Hắn thần uy thật đáng sợ, sợ rằng phất tay một cái liền có thể đem ta dồn vào tử địa, ta cuối cùng đối thủ thực sự là hắn a. Phùng Diễm trong lòng lo lắng. Đáng sợ như vậy một vị tồn tại, thực sự là hắn có thể đối mặt a. Mà lúc này, cái kia không gì sánh được ôn hòa nam tử tóc vàng đôi mắt quan sát hạ xuống. Nguyên giới chư vị tiểu hữu, đã lâu không gặp. Hạ giới, một phương phổ thông thế giới bên trong, ảnh tàng lấy một mảnh không gì sánh được không gian đặc thù, mảnh không gian này loại, mấy bóng người song song đứng chung một chỗ, dẫn đầu rõ ràng là một gã tang thương lão giả. Lão giả này khiến người chú mục nhất chính là hắn động ở bên hông thật lớn hồ lô rượu. Xung quanh thượng quan nguyệt, Phùng Ảnh, Phùng Thiếu Thiên mấy người chứng kiến tang thương lão giả bộ dáng này, đáy lòng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, lão gia hỏa này một mực là không gì sánh được lôi thôi, cả lơ phất phơ, thậm chí mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, hắn đều là tùy ý nằm, vẻ mặt men say. Có thể hôm nay, cái này tang thương lão giả sắc mặt trên mặt cũng không có nửa phần hồng nhuận, còn như cảm giác say, càng là không thấy chút nào. Tang thương lão giả khuôn mặt phi thường ngưng trọng, cái kia đối thâm thúy tựa như ước vạn tinh thần đôi mắt tản ra u lanh sáng bóng, không biết suy nghĩ cái gì. Đã nhận được ám huyết truyền đến tin tức, thần điện bắt đầu phủ xuống. Thượng quan Nguyệt thản nhiên nói, rốt cục tới sao? Tang thương lão giả khẽ ngẩng đầu, con mắt hơi hơi nheo lại, cái kia đối cùng lão chuột một dạng con người vô cùng băng lãnh, ta ước chừng chờ một cái hỗn độn kỷ nguyên. Một cái hỗn độn kỷ nguyên, lâu lắm, lâu lắm, rốt cục đợi được hôm nay. Tang thương lão giả gương mặt già nua kia nổi lên hiện ra rất nhiều cảm xúc. Có hưng phấn, kích động, run rẩy, cũng có oán hận, lửa giận cùng băng lãnh. Hắn chờ đợi ngày này, xác thực chờ quá lâu. Một cái hỗn độn kỷ nguyên, chính là 5 tỷ tỷ năm, cái này tuế nguyệt, quá mức dài rằng rằng. Húng chi tại đây 5 tỷ tỷ năm bên trong, hắn qua, đều thì sống không bằng chết thời gian, mỗi ngày cũng phải trốn trốn tránh tránh, liền nguyên giới cũng không dám đi, chỉ có thể một mực trốn ở hạ giới, sợ bị vị kia thần phát hiện. Mà bây giờ vị kia thần vừa hàng lâm, hắn tại hạ giới cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cố ý trốn ở cái này phương không gian đặc thù bên trong, chính là bị cái kia thần nhận thấy được, hắn đối vị kia thần hận ý, đã đạt được phi thường trình độ kinh người. Hiện tại tất cả bố cục đều đã như ngươi kế hoạch như thế, làm từng bước, không có gì bất ngờ xảy ra, chân chính quyết chiến, cũng nhanh đến nơi. Thượng quan Nguyệt nói, một bên Phùng Ảnh cùng Phùng Tiếu Thiên mấy người trong lòng đều là căng thẳng. Quyết chiến, chân chính quyết chiến. Một nghe được cái từ này, bọn hắn liền biết chuyện này mang tính then chốt, bọn hắn đã sớm biết được luyện lão kế hoạch cụ thể, cũng biết kế hoạch này phiêu lưu, kế hoạch thực thi thành công, mục đạt được còn tốt, nếu như thất bại, cái kia kết cục. Chết. Tất cả mọi người sẽ chết đi. Nguyên giới. Cái này phương thiên địa, lại không bất luận cái gì có thể xoay chuyển. Phùng Diễm cái kia, hẳn là sẽ không xuất hiện ở hiện biến cố gì a? Tang thương lão giả hỏi. Hẳn là sẽ không. Thượng quan Nguyệt khẽ lắc đầu, ta đã tự mình truyền âm cho hắn. Nhường hắn không nên ngăn cản ba họ năm tộc cái kia 8 cái lao ra hỏa khu động trận pháp, ta lời nói, hắn hẳn là sẽ nghe. Như vậy liền tốt. Tang thương lão giả gật đầu, chợt nhưng là lạnh rên một tiếng, tên kia cũng là tự cho là thông minh, cố ý bố trí mấy viên quân cờ tại nguyên giới, muốn chúng nó dựa vào càn khôn phá thiên trận đưa hắn hoàn toàn tiếp dẫn, có thể chân chính áp đảo nguyên giới, nực cười. Ta muốn, chính là hắn hoàn toàn phụ xuống. Chỉ có dạng này, ta mới có thể giết chết hắn, ta mới có thể báo thù rửa hận. Tang thương lão giả hai tròng mắt ở giữa lộ ra hận ý ngập trời. Thượng quan Nguyệt gặp cái này cau mày một cái, nhưng cũng có thể lý giải. Nàng đã sớm biết luyện lão cùng cái kia thần ở giữa ân oán, cũng hiểu biết luyện lão trong lòng cừu hận bao lớn, đừng nói là luyện lão, coi như nếu đổi lại là nàng, nàng cừu hận cũng giống vậy sẽ không nhỏ. Đồng dạng sẽ giống như điên cuồng đem cái kia thần cho giết chết. Đúng lúc này, tất cả mọi người tại chỗ tâm thần đều là khẽ động. Làm thân điện triệt để phủ xuống tại thiên địa chiến trường, cái kia cổ uy áp tản mở ra lúc, bọn hắn đều nhận thấy được, mặc dù tại hạ giới, bọn hắn cũng có thể rõ ràng nhận thấy được cái kia cổ uy áp. Thân điện, rốt cục triệt để phủ xuống A. Thượng quan Nguyệt tự lẩm bẩm. Đây chính là thân điện. Vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện, uy áp liền cường thành dạng này. Vị kia thần đâu? Phùng Tiếu Thiên con người co lên. Cái kia tang thương lão giả lại thở sâu, theo ánh mắt ở giữa buộc phát ra kinh người lệ mang. Đều đi chuẩn bị đi. Qua hôm nay, tất cả bố cục đều sẽ cải biến, tất cả âm mưu đều sẽ cởi ra, tất cả âm mưu đều sẽ vỡ nát. Đều nhớ kỹ. Làm Phùng Diễm đạt được vật kia là lúc, chính là chúng ta cùng cái kia thần nhất tuyệt sinh tử ngày. Thần cùng ma. Vô pháp cùng tồn tại tại mảnh này thiên địa, không phải hắn chết, chính là ta vong. Chương 35, Nguyện vọng. Thiên địa ở giữa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy trên hư không cái kia cho người ta không gì sánh được ôn hòa nam tử. Nam tử mang trên mặt làm người ta trở nên si say mỹ lệ nụ cười, cái kia đối đôi mắt càng là tràn đầy thần bí. Tiểu hữu. Thần gọi bọn ta vì tiểu hữu. Vị này không gì làm không được thần, dĩ nhiên như vậy ôn hòa, tốt như vậy nói chuyện. Nguyên giới vô số cường giả đều âm thầm khiếp sợ. Tại trong lòng bọn họ, thần, cái kia chính là cao cao tại thượng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nhìn lên. Đường đường thần linh, đối đãi bọn hắn, cần phải cùng đối đãi con kiến hôi đồng dạng mới đúng, nhưng bây giờ, trước mắt cái này thần, cho bọn hắn cảm giác, phi thường thân thiết. Giống như là thân nhân mình một dạng, nhường ai cũng không nhịn được muốn đối hắn thân cận. Thật là cổ quái. Phùng Diễm lặng lặng chú thích lấy trên hư không ôn hòa nam tử. Nam tử này nụ cười cũng làm cho hắn gấp bội cảm thấy thân thiết, nhưng cái này nam tử vừa xuất hiện nháy mắt, Phùng Diễm trong cơ thể liền một cách tự nhiên mọc lên một cổ phi thường kinh người địch ý, cổ này địch ý là bẩm sinh, hoàn toàn là tự chủ đản sinh ra, coi như Phùng Diễm nội tâm không có ý định cùng cái này thân là địch, nhưng hắn nội tâm lại kìm lòng không được đem cái này thần trở thành địch nhân. Hơn nữa cổ này địch ý, cái kia hẳn là đối mặt chính mình thiên địch lúc mới có thể nổi lên, nói cách khác, vị này thần là hắn thiên địch. Thiên địch Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, hắn hiện tại rốt cục dám khẳng định, chính mình địch nhân là ai? Chính là trước mắt vị này thần. Tuyệt đối sẽ không sai, ta cuối cùng mục, chính là hắn, luyện lao kế hoạch, khẳng định cũng là quay chung quanh hắn tiến hành, cuối cùng mục, chỉ sợ cũng là phải trừ hết hắn. Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Mà ở Phùng Diễm nhìn chăm chú vào cái kia ôn hòa nam tử lúc, người sau ánh mắt cũng quét hắn liếc mắt. Ôn hòa nam tử trên mặt nổi không có chút nào biểu tình, cũng nội tâm cũng là khẽ động, Phùng Diễm chứng kiến hắn. Đấy lòng một cách tự nhiên sản sinh kinh người đệ nhất, mà hắn chứng kiến Phùng Diễm lúc, đồng dạng sẽ sản sinh loại này địch ý. Dù sao, hai người bọn họ, chính là thiên địch. Không chết không thôi thiên địch. Là hắn. Ôn hòa nam tử cũng đem Phùng Diễm cho nhận ra. Năm đó Phùng Diễm bị giam đến thiên ma ngục, mới vừa phá vỡ thiên ma tình hình lúc đó, hắn liền nhận thấy được, lúc đó hắn còn cố ý bỏ ra ánh mắt nhìn Phùng Diễm liếc mắt, cho nên đối Phùng Diễm là có chút ấn tượng. Mà sau đó ba họ năm tộc cùng Phùng Diễm cùng chết thời điểm. Hắn cũng từ Đoan Mục lão tổ bọn hắn cái kia nghe nói qua Phùng Diễm, cũng biết Phùng Diễm thân phận chân chính. Ta cái kia bạn thân truyền nhân, cũng khó trách, sẽ để cho ta sản sinh lớn như vậy để ý. Ôn hòa nam tử nội tâm cười một tiếng, lại cũng không để ý. Hắn đã nhìn ra, Phùng Diễm hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là thánh cảnh mà thôi, coi như so với lúc trước tứ đế phải mạnh hơn một ít, nhưng vẫn là thánh cảnh, căn bản không có đạt được hắn cùng cái kia bạn thân cấp độ, còn uy hiếp không hắn. Chủ thượng! Chủ thượng! Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ lúc này đang nhanh chóng hướng ôn hòa nam tử lướt đến, tại trên đường tám người đều rối rít truyền âm. Các ngươi làm không sai, chờ hai cái hỗn độn kỷ nguyên, ta bản tôn cuối cùng cũng đi tới nơi này phương thiên địa. Ôn hòa nam tử cười hồi ứng nói, là chủ nhân cống hiến sức lực, là chúng ta tám người vinh hạnh. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ nghe được ôn hòa nam tử tán thưởng, lúc này đều kinh hỉ không gì sánh được. Ôn hòa nam tử hơi hơi gật đầu. Ánh mắt như trước nhìn xung quanh vô số cường giả. Lúc này, xung quanh nghị luận ầm ĩ. Trước đó thần điện phủ xuống, vị kia uy áp quá mạnh mẽ, tất cả mọi người bị áp chế nói không ra lời, nhưng cái này ôn hòa nam tử sau khi xuất hiện, cái kia uy áp không chỉ có hoàn toàn tiêu tán, hơn nữa còn có một loại ấm áp, thì dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác hiện lên ở bọn họ trong lòng, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều như một xuân phong, từng cái sớm đã không có trước đó như vậy câu nệ. Rất nhiều người đều tò mò đại lượng lấy cái kia ôn hòa nam tử, chỉ cảm thấy ôn hòa nam tử cùng trong truyền thuyết vị kia thần, tựa hồ có bất đồng rất lớn. Sáu tay, ngươi nói cái này thần. Hắn hiện tại ôn hòa, là thật ôn hòa, vẫn là giả ra tới. Thần Luân truyền âm hỏi, truyền âm lúc còn cẩn thận từng ly từng tí cố ý hạ giọng, sợ bị cái kia ôn hòa nam tử nghe được. Trời mới biết. Sáu tay trừng mắt, nói, phía trước hai lần thần điện phủ xuống, ta cũng chỉ là nghe nói, lúc đó tứ đế thăm dự. Ta có thể cũng không có, ta căn bản là không có gặp qua hắn, làm sao có thể biết rõ hắn tính cách như thế nào. Bất quá theo ta suy đoán, hắn không có khả năng thật ôn hòa. Sáu tay lắc đầu. Nếu như tính cách thực sự là ôn hòa thiện lương, hắn làm sao có thể hội cố ý an bài một trận thần sứ lệnh bài tranh đoạt để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Còn nói thành là một cái vui chơi. Sáu tay bĩu môi, cho nên theo ta thấy, cái này thần ôn hòa vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra. Nội tâm hắn nói không chừng làm sao tàn nhẫn sắc bén đâu. Tại chúng ta nguyên giới, người mạnh là vua, trên thực lực, cái nào một cường giả tại đối mặt yếu hơn chính mình người lúc không đều là cao cao tại thượng biểu tình. Mà hắn chính là thần, cao cao tại thượng, làm sao có thể hội thật tình nguyện ý cùng chúng ta những người này bình khởi bình tọa. Còn như nói hắn ôn hòa hừ, thực sự là nực cười, tại chúng ta nguyên giới sở hữu cường giả bên trong, trừ linh đế ôn hòa thiện lương tính cách là trời sinh ở ngoài, cường giả chân chính cái nào không phải tại tinh phong huyết vũ ở giữa lớn lên, không người nào là thủ đoạn độc ác, cái này thần thực lực mạnh thành như thế, nội tâm không phải không tàn nhẫn mới là lạ chứ. Ngươi nói như vậy, cũng đúng. Thần Luân khẽ gật đầu, trong lòng cũng đồng ý sáu tay thuyết pháp. Bất luận một vị nào cường giả, đều là đi qua vô số chém giết mới lớn lên, nội tâm mỗi cái vô cùng tàn nhẫn, bởi vì tại nguyên giới, ai nếu như nhân tử, căn bản là không có cách sống được lâu lắm. Nguyên giới đều như vậy, ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái này thần cũng sẽ không nhân tử đi nơi nào. Năm tỷ tỷ năm chưa từng phủ xuống, cái này phương thiên địa khí tức, vẫn là một dạng. Một dạng để cho người ta chán ghét. Ôn hòa nam tử nội tâm nghĩ sợ lấy, thở sâu, nhìn lấy xung quanh, lần trước phủ xuống, còn không có nhiều người như vậy, nhưng lúc này đây, người đến ngược lại là đầy nhiều. Chư vị tiểu hữu, ta lúc đầu nói qua, ai có thể có được thần sứ lệnh bài, liền có thể đề cập với ta ra một cái nguyện vọng, bất kỳ cái gì nguyện vọng, ta đều có thể vì hắn thực hiện, không biết lần này sản vị may mắn tiểu tử kia đạt được. Ôn hòa nam tử thản nhiên nói, nguyên giới vô số cường giả đều cùng một thời gian nhìn về phía Phùng Diễm. Ôn hòa nam tử ánh mắt cũng dừng lại ở Phùng Diễm trên người, thật hắn sớm biết thần sứ lệnh bài tại Phùng Diễm trong tay, vẫn như trước biết rõ còn hỏi. Tiểu tử kia, vận khí không tệ, có thể tại sở hữu cường giả ở giữa chỗ hết tài năng, thực lực ngươi cũng rất mạnh, tu luyện một đoạn thời gian nữa, có thể là có thể vượt qua ta. Ôn hòa nam tử cười nói. Đại nhân khách khí. Phùng Diễm thì không kiêu ngạo không tự ti, hai đầu lông mày không có bao nhiêu cung kính, cũng không có bao nhiêu kính sợ, nhưng cũng không có chút nào cuồng vọng cùng ngạo mạn. Tâm trí không sai. Ôn hòa nam tử gật đầu, tiểu tử kia, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, bất kỳ cái gì nguyện vọng, ta đều có thể cho ngươi thực hiện, ngươi muốn cái này phương thiên địa bên trong bất kỳ vật gì, ta đều có thể cho ngươi, thậm chí ngươi nghĩ trở thành phía thế giới này bá chủ, thống nhất toàn bộ thiên địa, đều có thể. Xung quanh sở hữu cường giả đều nghe cảm xúc dâng trào. Bất luận cái gì nguyện vọng, đều có thể thực hiện. Trở thành nguyên giới bá chủ. Trở thành cùng tứ đế như thế cao nhất siêu cấp tồn tại. Những thứ này nguyện vọng, không gì làm không được thần, là đều có thể thực hiện. Trước đó bọn hắn chính là chỗ này một cái nguyện vọng, lúc này mới điên cuồng chém giết, tất cả mọi người đối cái này một nguyện vọng đều rất khát vọng, nhưng tiếc là, thần sứ lệnh bài chỉ có một viên, cuối cùng bị Phùng Diễm cho cướp đi. Hứa nguyện A. Ôn hòa nam tử nhìn lấy Phùng Diễm, đương nhiên, năng lực ta cũng nhận được nhất định hạn chế, cực hạn tại cái này phương thiên địa bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể, nhưng nếu như ngươi muốn sở hữu theo ta cùng cấp độ lực lượng, cái kia rất xin lỗi, ta vô pháp cho người thực hiện. Với ngươi cùng cấp độ lực lượng, ta sẽ chính mình cố gắng tranh thủ, còn như ta nguyện vọng. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, theo liền vươn tay bên trong, tồn tại một vệt ánh sáng đoàn. Ôn hòa nam tử có chút nghi hoặc nhìn về phía đạo ánh sáng này đoàn. Tất cả mọi người nhìn lấy Phùng Diễm. Bọn hắn đều tại suy đoán Phùng Diễm hội ưng thuận cái dạng gì nguyện vọng. Mà bên trong một ít đối Phùng Diễm có chỗ giải cường giả thì đã sớm đoán được. Ta có một đứa con trai. Tự mình sinh hạ hắn về sau, một mực chưa từng thấy qua hắn, thẳng đến một lần kia, hắn chết, bị ta tự tay giết chết. Phùng Diễm thanh âm đạm mạc, nội tâm lại có thật sâu tự trách, ta nguyện vọng, chính là đem ta nhi tử phục sinh. Ôn hòa nam tử sửng sốt. Phục sinh con trai ngươi. Ôn hòa nam tử có chút vô cùng kinh ngạc. Phùng Diễm ánh mắt thì vô cùng kiên định. Hắn bây giờ thực lực, đã là nguyên giới người thứ nhất, cái gọi là nguyên giới bá chủ, thống nhất cái này phương thiên địa, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể làm được dễ dàng, nhưng hắn căn bản cũng không có loại này dạ tâm, chứ hắn sở dĩ bước vào người tu luyện hàng ngũ, căn bản nhất mục vẹn vẹn chỉ là vì thân nhân mình mà thôi. Đây là ta nhi tử một giọt tinh huyết, lấy ngươi năng lực, cần phải có thể hắn phục sinh. Phùng Diễm nói, là có thể. Ôn hòa nam tử gật đầu, có thể theo lại một bộ có chút làm khó dễ dáng dấp. Không qua. Chương 36, khinh nhờn thần linh. Bất quá cái gì? Phùng Diễm cau mày. Ôn hòa nam tử hơi hơi trầm ngâm, nhưng trên thực tế lại ở cùng Đoan Mục lão tổ đám người ý thức giao lưu. Chủ thượng, cái này Phùng Diễm thực lực bây giờ đã siêu việt trước đây tứ đế, nếu như tiếp tục mặc kệ hắn tồn tại, sau này cũng không biết muốn lật ra bao lớn sóng lớn đến, ta ba họ năm tộc với hắn đều có không chết không thôi cựu hận, thần điện phủ xuống về sau, hắn nhất định là phải đối phó chúng ta. Đoan Mục lão tổ nội tâm lo lắng. Chủ thượng, tộc ta vô số hải nhi chết tại cái này Phùng Diễm trong tay. Vừa mới chúng ta thi triển càn khôn phá thiên trận còn thiếu một chút bị hắn ngăn cản, dạng này người, quyết không thể nhường hắn còn sống. Chủ thượng, thay ta tám tộc báo thủ.